Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bước sang tập số 7 của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Trong ngày hôm qua do vấn đề về thời tiết thì chúng tôi cũng đã thông báo đến quý vị để xin lỗi quý vị, và trong ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 7. Thưa quý vị, tập số 7, một phần của tập số 6 cũng như tập số 7 này có thể nói là mang đến cho chúng ta một cái cảm xúc rất là day dứt trước cái số phận của nhân vật Hân. Trong hai tập truyện này cũng có thể mang đến cho chúng ta một cái nhìn rất là rõ nét về cái sự chịu đựng của nhân vật Hân khi làm dâu trong gia đình bà Chiêu. Và rồi số phận của nhân vật chúng ta sẽ đi về đâu, sự cam chịu đó có đến giới hạn hay không? Thì trong tập số 7 này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe chi tiết nội dung để chúng ta có thể tìm cho mình một câu trả lời như vậy. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 7 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện, Hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Mai đứng chân chân nhìn họ, nhưng vô tình lọt vào mắt của bà Chiêu. Bà nhìn hai con rồi e hèm nói: "Đây là cái bệnh viện đấy, hai đứa ý tư một chút đi." Hân nghe mà chồng nhắc thì vội rút bàn tay ra khỏi Minh, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hân nở một nụ cười gượng gạo. Mai bước lại gần rồi nói: "Chị Hân, dạo này có vẻ gầy quá, anh Minh chăm chị thế nào mà chả mỡ màng gì cả?" Hân vốn không muốn trả lời Mai cho nên chỉ mỉm cười. Minh bèn thay cổ vợ lên tiếng: "Vợ anh đang có bầu, giai đoạn này cơ thể đang nghén, cho nên là cũng chưa ăn được nhiều. Cảm ơn Mai đã quan tâm, anh sẽ chăm vợ anh thật tốt." Mình nói rồi vòng qua vai của Hân vỗ nhẹ, làm cho Mai muốn hờn nổ tung cả đôi mắt. Mình quay ra nói với bố mẹ: "Chú Tiến cũng không có nguy hiểm, con và Hân về công ty có việc gấp, tôi vợ chồng con sẽ vào cầm cháo vào cho chú ấy." Anh nói xong liền kéo tay của Hân nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Mai thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của mình để tiếc nuối. Mai cũng chẳng hiểu từ khi nào cái thứ tình cảm vô duy đã chết kia lại sống lại trong Mai sau 6 năm trời quên lãng. Có lẽ do Mai nhìn thấy mình chủ đáo với vợ mà nghen tị, hoặc là Mai đang mơ ước mình là giám đốc phu nhân như ai đó. Bà Chiều chuyển sang chiếc ghế ngồi bên cạnh của Mai trò chuyện. Mai không để vào trong đầu bởi thâm tâm của cô đang suy nghĩ đến việc Minh mà thôi. Bất chợt bà Chiều lên tiếng: "Còn thấy thằng Minh nhà bác thế nào?" Mai ngạc nhiên rồi hỏi: "Sao bác lại hỏi cháu như vậy ạ? Anh Minh là người đàn ông tốt, là còn tài giỏi nữa." Bà Chiều nắm lấy tay của Mai rồi nói: "Người như thằng Minh đáng lẽ phải lấy được người vợ như con mới đúng." Tim của Mai như ngừng đập và nhịp đập bắt đầu loạn nhịp. Nói như bà Chiêu thì chẳng phải cô đang được bà yêu quý hay sao? Mai bỗng mở cờ ở trong bụng khi nghĩ tới điều đó. Tín được về nhà ngay ngày hôm sau. Chân của Tín đau cho đến mọi sinh hoạt để không thể tự mình làm, Hân lại vất vả thêm vì lo cho em chồng. Bà Chiêu nhìn gương mặt của Hân phờ phạc mà cạnh khóe: "Người ta bầu bí thì khỏe như trâu, đằng này cô xem mình đi, đúng là ăn hại mà. Sao nhà tôi lại vô phúc như thế cơ chứ?" Hân vốn bị mắng nhiều cho nên chẳng để tâm tới những lời của bà Chiêu cho lắm. Tuy nhiên trong lòng của cô không được khỏe, cho nên chỉ bước vài bước tới cửa cô đã ngã quỵ ra đất. Bà Chiêu không nghĩ con dâu của mình ngã cho nên dậm chân rồi quát: "Cái con chết tiệt này, mày làm được thì làm, không làm được thì thôi. Ai cho phép mày phá đồ nhà bà thế hả? Mày quật đổ thì gáo rửa mày cũng không có mà hốc đâu con." Ông Chiêu lầu bầu tư bên ngoài sân bước vào: "Sao mẹ con nhà bà lúc nào cũng như cái chả vỡ thế hả? Còn con Hân láo nhỉ? Ai cho mày giận cá chém thất đập phá nhà ông thế hả? Mày không coi ông ra gì phải không? Cái thứ con dâu mất nết." Ông nói rồi hầm hầm bước vào trong nhà, chứng kiến cảnh bát đĩa vùng vãi khắp nơi. Hân đang nằm ở dưới đất bất tỉnh nhân sự. Hai mắt của ông trợn lên, miệng của bà lắp bắp: Bà Chiêu, con Hân nó bị ngất rồi." Bà nghe ông vội nhào vào trong nhà. Đúng là Hân đang nằm bên đống bát đĩa vỡ vụn trên đất. Bà liền cau mày: "Con này, mày tính đóng kịch hả? Mày có dậy dọn ngay cho tao không?" Ông Chiêu lại gần con dâu rồi chẹp miệng: "Ngất rồi, con với chả cái chỉ là cái gây họa mà thôi." Bà Chiêu bây giờ mới gào lên: "Thật đúng là vô phúc mà. Nhà người ta thì cưới dâu khỏe như là voi ấy, còn nhà này con dâu nó như là dãi khoai dãi ngứa vậy đó." Bà Chiêu kéo Hân ra khỏi chỗ đó, rồi lấy chai dầu sức lên thái dương cho cô. Miệng của bà không ngừng ca tán. Ông Chiêu chạy ra bên ngoài hô hàng xóm sang giúp đỡ đưa Hân đi cấp cứu. Hân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thai yếu. Nghe bác sĩ thông báo xong kèm mừng người đau, Hân được bác sĩ chỉ định đi lại nhẹ nhàng, không làm việc nặng để giữ thai. Mọi việc trong nhà lại dồn lên đôi tay của bà Chiêu. Một hai ngày đầu bà không kêu ca, nhưng dần dần bà lại cảm thấy khó chịu. Bà ghét Hân lại càng thêm hét, cho nên miệng luôn chỉ trích những câu khó nghe. Nào là nghèo lại hèn lại yếu ớt, nào là chẳng được việc gì, nào là bà vô phúc phải hầu cả con dâu. Hân nghe hết nhưng chỉ biết im lặng. Tủi thân cô liền ngồi khóc, bởi lẽ cái thai yếu chứ không phải cô muốn ỉ lại. Tín ở nhà chứng kiến cảnh mẹ chỉ con dâu mà cũng tỏ ra khó chịu. Hắn khó chịu lại thành càng ghét cái tính nhu nhược của Hân. Tín liền hỏi bà Chiêu, mẹ có thể bớt chửi bới được không à? Con nghèo mà nhức hết cả đầu rồi đi này. Nó còn ở cái nhà này thì ta còn phải chơi. Đáng lẽ nó không có bầu bí gì thì ta còn phải sớm hất nó ra ngoài đường rồi đấy. Tín liền thủ thỉ, vẫn không phải là không có cách đâu mẹ ạ. Chẳng phải mẹ đang lo chị ta sinh ra đứa bé sẽ gây họa cho cả nhà hay sao? Mà con nghĩ đúng đứa bé này không hề may mắn một chút nào cả. Mẹ xem đi, con đang yên đang lành bị tai nạn suýt nữa mất mạng. Đó chẳng phải là họa thì là cái gì? Từ lúc chị ta mang bầu đến bây giờ, con thấy người ngợm lúc nào cũng bứt rất khó chịu. Có khi nào đó là do cái thai nó gây ra không mẹ? Bà Chiều suy nghĩ cũng có lý. Con này có bầu đúng là mang họa về cho nhà thật. Vậy bây giờ phải tính thế nào? Trên dân tộc có một cái thứ lá ăn vào sẽ bị sảy thai. Lần trước con đi lên Cao Bằng thấy người ta nói như vậy đấy. Thì bây giờ chúng ta kiếm thứ đó ở đâu? Tín liền cười rồi đáp, con đã gặp thầy lang trên đấy mua một ít thuốc về làm từ cái cây đó rồi mẹ ạ. Người ta ăn phải lá thì sảy thai, nhưng mà củ và rễ của nó ăn chúng thì sẽ không thể có con được nữa. Mẹ nghĩ xem nếu mà chị ta vô sinh thì sao? Bà Chiều nghe con trai nói như vậy thì hai mắt sáng rực lên. Thật chứ? Mẹ không tin cả con trai của mình nữa sao? Bà Chiều mỉm cười một nụ cười đầy quỷ dị. Đã lâu lắm rồi bà mới cảm thấy vui như vậy. Hôm ấy bà nấu đồ ăn thật ngon. Bà tính toán sẽ làm riêng một tô canh cho con dâu bồi bổ. Bà còn bỏ vào đó khá nhiều cái thứ thuốc mà Tín cất công mua từ trên Cao Bằng về. Chưa đến bà tận tay bưng tô canh cho Hân. Hân đang mệt trong người cho nên không muốn ăn. Bà Chiêu tỏ vẻ khó chịu rồi nói, người ta bầu bí phải làm bục cả mặt ra kia kìa. Chỉ được tôi bưng cơm nước xót như vậy mà còn giả bộ nữa sao? Hay là chị tính hành tôi? Trinh ngồi bên cạnh mẹ rồi khóc. Bà ơi, mẹ cháu đang bị đau bụng. Có phải em cháu hư làm cho mẹ đau không hả bà? Bà nguyết Trinh rồi đáp, con mẹ mà nó chỉ giả bộ là giỏi chứ có đau đớn cái gì. Nó cứ làm như là thiên hạ mỗi nó bầu không bằng ấy. Hân cố chống người dậy mệt mỏi rồi đáp, mẹ ạ, con mệt lắm. Không hiểu sao từ đêm tới giờ con rất là mệt. Hiện tại con đang đau bụng cho nên là con không muốn ăn uống gì cả. Bà Chiều toàn quát nhưng lại hạ giọng mềm mỏng. Thôi được rồi, mệt thì mới phải ăn để lấy sức chứ. Giờ chị không ăn cho chị thì phải ăn cho cháu tôi kìa. Chị không ăn rồi cái thai nó yếu đi thằng Minh nó lại buồn đấy. Hân cố gắng cầm bát lên, nhưng vừa đưa đến miệng thì cơn nôn lại ập tới. Hân nôn khan rồi lại ho một tràng dài. Bụng của Hân quặn lên từng cơn, mặt của Hân liền tái đi. Hân liền kêu lên, đau quá mẹ ơi, con đau bụng quá, bụng con đau lắm mẹ ạ. Bà Chiêu nhìn Hân mà sửng sốt. Trinh liền gào lên ôm lấy mẹ, mẹ ơi mẹ đau ở đâu? Mẹ gọi người đi, con đau quá. Hân một lần nữa được đưa vào trong bệnh viện. Trên đường đi, Hân mê man mơ thấy một cậu bé mũm mĩm bò trên bụng của Hân mà nằm. Hân muốn đưa tay ôm lấy đứa bé nhưng mà hoàn toàn vô lực. Đứa bé cứ nằm im như vậy cho đến khi đôi mắt của Hân nặng trĩu và chìm trong mê man. Bác sĩ kết luận cái thai không giữ được. Mọi người ai nấy đều buồn thương. Bà Chiêu nhỏ giọt nước mắt nhưng mà tâm lý lại đang mà cả. Bà hì hục làm cả buổi sáng nấu canh cho Hân, nhưng chưa cần dùng tới đứa bé đã tự bỏ đi. Bà liền suy nghĩ, nếu đứa bé này đã đi thì lần sau cho con Hân ăn một bát, nó sẽ trở nên vô sinh, dễ bể đuổi tống cổ nó ra khỏi nhà. Hân tỉnh lại đã thấy Minh ngồi bên cạnh giường. Minh nở một nụ cười gượng gạo. Em tỉnh rồi sao? Em có thấy mệt không? Hai hàng nước mắt của Hân chảy dài trên gò má xanh xao. Còn đi rồi phải không anh? Minh liền an ủi. Không sao em ạ, chúng ta còn trẻ mà em. Bác sĩ nói là chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội. Chỉ cần em khỏe mạnh lại thôi, chúng ta sẽ có thêm nhiều đứa bé khác nữa. Đứa bé tuy mới là giọt máu, nhưng mà Minh cũng cẩn thận xin về để chôn cất cẩn thận ở góc vườn. Bà Chiêu đi qua thấy khó chịu. Gớm đã, mày có cái giọt máu thì chưa có cái gì mà chôn với chả cất. Mình buồn rầu rồi đáp. Dù gì cũng là con của con mà mẹ, cháu không may mắn bỏ chúng con đi sớm. Con làm như vậy và hy vọng lần sau đứa bé sẽ quay lại với vợ chồng con. Bà Chiêu liền bĩu môi rồi nói. Gớm đã, chết là hết rồi. Mà nói là con của trời thì về với trời, chỉ đến cái nhà này thì làm được cái gì. Mẹ nghe người ta nói là con trời khó nuôi lắm đấy. Nếu mà được lòng thì nó ở, không thì nó cũng bỏ đi sớm thôi. Chả đứa nào sống qua nổi 21 tuổi cả. Nó đi sớm như vậy cũng không phải là không tốt. Minh chân chân nhìn mắt của mẹ rồi nói. Sao mẹ lại có suy nghĩ như vậy chứ? Đây cũng là cháu của mẹ cơ mà. Bà Chiều không nói gì, phải tay đi vào trong bếp để nấu cơm. Hân Đường đưa về, bà dự định nhân lúc này sẽ bỏ thuốc vô sinh và đồ ăn cho con dâu, rồi đưa cho Minh cầm vào trong viện. Và ngày sau Hân ra viện về nhà, sức khỏe của Hân phục hồi nhanh chóng, mọi chuyện quay lại quỹ đạo thông thường. Tính cũng lành lặn và đi làm trở lại. Hân hàng ngày ở nhà dọn dẹp cơm nước, thi thoảng Minh bận bịu thì cô lại tranh thủ cầm cơm lên tận công ty cho anh. Hân vốn cao ráo, làn da trắng, khuôn mặt thanh tú. Mỗi lần Hân tới công ty của Minh, Minh luôn tự hào dẫn vợ giới thiệu với đối tác và bạn bè. Ai nấy đều trầm trồ thán phục, Minh lấy được một người vợ đẹp, công việc lại đang đà phát triển mạnh mẽ. Công việc càng ngày càng nhiều, kéo theo Minh vào guồng quay không thể dứt ra. Minh khuyên Hân đi học thêm rồi về phụ Minh công việc ở công ty. Bà Chiêu hay tin thì nổi đóa lên phản đối. Tín hay tin thì bèn gằn mẹ. Mẹ cứ để cho chị ta đi học đi, kế hoạch của con sắp thành công rồi, mẹ sẽ nhanh chóng đã đít chị ta ra khỏi nhà. Bà Chiêu nghi ngờ rồi nói. Con nói thật chứ? Thật mà, con còn chưa nghĩ được cách gì cho chị ta tiếp cận với ông khách. Nếu mà quả thật chị ta đi học rồi lại quay lại công ty, thì mẹ nghĩ xem cơ hội của chúng ta đến gần hơn rồi phải không? Bà Chiêu gật gù rồi nói. Là gài cho nó với thằng kia đúng không? Mẹ chỉ được cái hiểu ý con thôi. Phiên này con cho chị ta đẹp mặt với cả cái làng này. Anh Minh không bỏ chị ta mới là chuyện lạ. Tín kể cho bà Chiêu nghe toàn bộ kế hoạch, bà liền gật gù. Hay lắm, nhưng mà liệu đừng để cho thằng Minh nó nắm được sự hả? Nó mà biết thì con dặn dựng thì con chết chắc đấy. Tín cười lớn rồi nói. Mẹ yên tâm, mẹ không có nói con không nói thì không ai biết được chuyện này cả. Kế hoạch được Tín bàn dựng kỹ lưỡng, đáng tiếc Minh luôn kè kè bên vả, cho nên Tín chưa có cơ hội ra tay. Thời gian dần trôi đi, hắn lại bị kéo vào khối công việc dày đặc, cùng với một dàn người yêu đổi mốt như là thay áo, khiến cho hắn bị sao nhãng tìm cách hãm hại Hân. Tín so với Minh không kém cạnh về ngoại hình. Tuy hắn làm dưới quyền của Minh, nhưng được cái dẻo miệng, ăn mặc thời trang, cho nên con gái chạy theo hàng dài. Hắn là tay chơi khét tiếng sắt gái, nhưng vì hắn luôn tính toán kỹ lưỡng, cho nên chẳng cô nào bị dính bầu cả. Cái ấy cũng chẳng có gì là lạ, đó là vì hắn đã bí mật cho các em người tình uống thứ nước mua của thầy Mo trên tận Cao Bằng lần trước. Thứ thuốc ấy không hề khó uống mà tác dụng lại vượt trội, cho nên chỉ cần mỗi lần hắn nhắm vào cô nào lên giường, lại dụ dỗ cho cô ấy ăn hoặc là uống một chút nước và thêm chút bột ấy là xong. Kinh nghiệm tình trường của hắn dày dặn, các cô thi nhau đổ, nhưng mà rốt cuộc chẳng cô nào mang thai được cho hắn. Hắn còn ra giá nếu mà bụng ai to lên, hắn nhất định sẽ trải thảm dắt về làm vợ. Chủ nhật Tiến đang loay hoay nghiên cứu kế hoạch tổ chức cho công ty đi du lịch thì Bảo liền vỗ vai. Nghe nói công ty chuẩn bị có đợt đi du lịch phải không? Ông Minh năm nay sông sành quá nhỉ. Chuyện công ty làm ăn ra thì xếp thưởng là đúng còn gì. Mà anh có đi không? Không, tôi bận thi. Phải rồi, bà Hân nhà này cũng thi cho nên là không đi được cùng công ty. Bảo vui vẻ rồi nói. Cô Hân trông vậy mà thông minh thật đấy. Lúc trước cô ấy ở nhà hiền lành ít nói, mà tới lúc công ty cô ấy lại hoàn toàn thay đổi. Mọi người công ty ai cũng khen vì cô ấy lại đẹp vừa thông minh, lại còn nói chuyện dễ nghe, giải quyết công việc thì rất là thấu tình đạt lý. Tín ngừng tay lại, nhìn ra ngoài sân thấy Hân đang chơi cổng trinh. Bảo nhắc Tín mới để ý, Hân quả nhiên đã thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu về làm dâu. Hân đúng là rất đẹp, thảo nào mà mấy tên đối tác công ty của mình cứ nhìn Hân mà thèm nhỏ cả dãi, mà Hân làm vợ của giám đốc, cho nên bọn họ không dám chọc ghẹo. Tín nhìn hai mẹ con họ nô nhau cười khanh khách ngoài sân mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nụ cười của Hân đẹp rạng rỡ, thân hình mảnh khảnh với vòng ngực căng tròn, cái eo nhỏ nhắn khiến cho hắn bỗng dưng thấy hồi hộp. Hắn tự lấy tay đập lên trán của mình một cái để xua đi cái ý nghĩ điên rồ đang lẩn vẩn ở trong đầu. Tới hôm đó, ông bà Chiêu với Minh về quê hỏi dỗ tổ. Nhà chỉ còn lại hai mẹ con Hân với Tín. Hân dặn với con gái: "Con ở trong phòng làm bài ngoan, mẹ tranh thủ đi tắm rồi vào kiểm tra cho con nhé." Chẳng hiểu sao Hân nói tới đi tắm lại làm cho Tín cảm thấy rạo rực. Hắn liền tự nhổ: "Mới chiều nay làm hai nháy xong mà sao bây giờ lại muốn hay sao?" Hân đóng cửa nhà tắm lại. Cái bóng của Hân in trên vách cửa kính khiến cho hắn tò mò. Hắn nhìn quanh nhà một lượt rồi nhanh chóng đi vòng ra phía sau nhà. Nhà tắm của hắn có một ô thoáng phía sau vườn. Cây ô ấy không quá cao, cho nên hắn rón rén trèo lên bờ gạch nhìn lén Hân đang tắm. Hắn có một bộ sưu tập bạn gái, nhưng không hiểu sao vừa thấy cơ thể của Hân, hắn lại ham muốn đến tột độ. Cơ thể của hắn bắt đầu nóng lên, hô hấp hỗn loạn. Sự thèm khát bỗng nhiên ập đến, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn muốn nhảy vào ôm lấy cơ thể của Hân mà cắn xé mà giày vò. Từ đó hắn luôn canh lúc Hân đi tắm rồi lén nhìn trộm. Đó trở thành thói quen, một món ăn tinh thần của hắn mỗi khi về nhà. Dần dần hắn thèm khát Hân. Hắn luôn mơ thấy mình và Hân nhào vào nhau hòa nhập làm một. Sự việc bị Hân phát hiện trong một lần đi tắm, Hân vô tình nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm. Cô liền hét lên: "Ai đấy? Anh Minh ơi, có trộm!" Tiếng nhảy ở bên ngoài nhà tắm, và tiếp theo là tiếng bật qua bờ tường chạy trốn. Hân mặc vội quần áo rồi lao ra ngoài mà hét toáng lên. Mọi người nghe tiếng hô thì cũng ào ra bắt trộm, nhưng không ai thấy tung tích của kẻ ấy ở đâu cả. Một lúc sau trấn tĩnh lại, Hân mới kể chuyện cho mọi người cùng nghe. Mình tức giận rồi nói: "Nhà mình mà có kẻ dám đột nhập hay sao? Còn tìm được kẻ biến thái đó thì con sẽ giết không tha." Bà Chiêu hừ lạnh một tiếng: "Chắc là kẻ trộm nó tính đột nhập trộm cắp, chỉ còn Hân nó đẹp đẽ cái gì mà nó thèm nhìn trộm." Mình liền hỏi Hân: "Có nhìn được mặt kẻ đó không?" Hân lắc đầu: "Em lướt qua thấy đôi mắt đó, nhưng mà hoảng quá cho nên là không có nhìn kỹ." Mình liền tìm người bít lại cái lỗ thoáng ở nhà tắm ấy và xây lại tường cao hơn, chắc chắn hơn trước. Tín từ sau ngày hôm ấy không còn cơ hội nhìn trộm Hân tắm. Tuy nhiên hắn vẫn không thể nào buông bỏ được ý nghĩ xấu ở trong đầu. Hắn bắt đầu hận Hân hơn, cho nên tìm đủ mọi cách để hạ độc với chị dâu. Chờ đợi bao nhiêu ngày, cuối cùng thời cơ cũng tới. Hôm ấy mình bị đau đầu phải uống thuốc. Tín thấy anh mệt cho nên khuyên anh về nhà nghỉ ngơi. Hắn sẽ thay mình giải quyết công việc còn đang dang dở. Mình chần chừ nói: "Nhưng mà còn phải mời đối tác đi ăn trưa." "Anh cứ yên tâm đi, em sẽ giúp anh tiếp khách. Hay là anh lấy phòng rồi tạm nghỉ ở đây, xong việc em chở anh về cho tiện." Mình thấy Tín trình bày hợp lý, cho nên giao việc cho em trai rồi tự mình lấy một phòng để nằm. Lúc ấy ở trường, Hân nhận được mảnh giấy nhắn Minh đang bệnh. Hân lo lắng vội vàng mua thuốc, cầm tới nhà hàng đãi tiệc cho Minh. Tới nơi chỉ có nhân viên nói Minh đang bị mệt, cho nên lấy phòng đang nằm nghỉ. Hân vội vã bước vào trong phòng của chồng. Mấy tiếng sau, Hân ngơ ngác khi có tiếng đập cửa rồi phá cửa vào trong phòng. Hân nhíu mắt mở ra chỉ thấy mình đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Toàn thân của Hân đau nhức, Hân muốn ngồi dậy nhưng cũng vô lực. Cánh cửa phòng bật mở, mọi người ào vào trong phòng. Tiếng của bà Chiêu chửi bới: "Ôi giời ơi, cái con lang loàn này, nhà ta đối xử với mày không tệ. Thằng Minh yếu mày như thế này mà mày lại cắm sừng nó là thế này hay sao? Bà con ơi, làng nước ơi, tôi đánh chết cái con đĩ lang loàn này." Bà nhào vào cắn xé Hân. Hân vừa vội chiếc khăn che lấy cơ thể của mình: "Mẹ ơi, không phải, con không làm gì cả, không phải con." Cả cơ thể của Hân đau nhức, chân tay hoàn toàn vô lực, không thể phản kháng lại. Mình bước vào trong phòng nhìn vợ đôi mắt u tối. Anh tiến lại gần vợ gạt lên từng tiếng: "Tất cả ra ngoài!" Bà Chiêu giả đức lao lên giường túm tóc của Hân mà giật. Hân chỉ biết nằm im và chịu trận. Mình túm lấy người của Hân cuộn lại trong chiếc khăn rồi ôm chặt lấy. Đoạn anh bảo với Tín: "Chú mau đưa mẹ ra ngoài đi." Tín lập tức giục mọi người đi ra ngoài. Bà Chiêu không chịu mà nhất mực đòi ở lại để xử lý với Hân. Tín phải khó khăn lắm mới kéo được bà Chiêu ra ngoài cửa. Minh liền quát to: "Ra ngoài, tất cả ra ngoài!" Mọi người nghe tiếng của Minh quát thì giật mình. Chắc anh phải giận lắm mới quát to tiếng như vậy. Mọi người đi hết, cánh cửa phòng được đóng lại. Hân nước mắt lưng tròng rồi nói: "Anh, em không biết gì cả, em thực sự không biết gì cả." Minh nhìn cơ thể của vợ còn hằn lại những vết bầm tím ngay cổ, ngực và rải rác khắp cơ thể mà máu nóng sôi lên sùng sục. Anh nắm chặt nắm đấm hỏi dứt khoát: "Là thằng nào?" Hân một mực lắc đầu rồi nói: "Không, không, em không biết. Anh ơi, em không biết." Minh đứng dậy lười biếng không nhìn khuôn mặt của Hân. Không biết mà lên giường tới mức khắp người toàn dấu hôn. Em chỉ nói mỗi câu không biết hay sao? Hân nhắm chặt đôi mắt. Anh tin em không có, em bị lừa. Ai lừa cô? Lừa cô lên giường sao? Cô nói dối phải tìm lý do thuyết phục một chút chứ. Hân có nói gì mình cũng chẳng nghe. Cô càng cố gắng giải thích thì anh lại cho rằng cô ngụy biện. Hân không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì, bởi vì cô quả thực mang thuốc vào trong Minh. Hân cố giải thích. Em nghe anh mệt cho nên là em mang thuốc tới cho anh. Cô nhân viên nói là anh ở trên này cho nên là em mang vào. Không hiểu sao em vừa bước vào trong phòng em lại bất tỉnh nhân sự, không có biết gì cả, cho tới khi anh và mọi người ập tới. Minh cười chua chát. Thuốc ư? Thuốc đâu? Hân nhìn quanh phòng thấy bịch thuốc vẫn còn ở trên bàn. Hân tính vươn tay lấy thì Minh nhanh tay giật mạnh. Anh bỏ ra trong đó là thuốc tránh thai kèm theo một màu giấy. Trên ấy vẹn vẹn có một dòng chữ: Hân ơi, anh nhớ em quá. Tới nhà hàng XX phòng XX với anh. Nhớ mua thuốc tránh thai, kẻo thằng Minh lại phải đổ vỏ thì tội nghiệp. Yêu em nhiều. Cái này là thế nào? Mình ném mảnh giấy vào mặt của Hân. Hân đọc mấy dòng chữ trên ấy mà người như chết lặng. Không, không để thế này được. Người ta gạt em, cô kẻ gạt em. Mình hét lên vào mặt của Hân. Thuốc tránh thai sao? Cô nói mang thuốc cho tôi mà rút cuộc mua thuốc tránh thai. Hóa ra lâu nay tôi bị mọc sừng mà không biết. Mấy người giỏi lắm. Hóa ra lâu nay tôi nhầm tưởng chuyện cô yêu tôi. Tôi hết lòng bao bọc cô, yêu thương cô. Cô đối xử với tôi như vậy có đúng không? Tôi đang thắc mắc tại sao tôi lại nhiệt tình đến vậy mà mãi cô không thể mặc tài. Hóa ra nguyên nhân là do cái này đây. Tôi hận cô. Vật chứng đầy đủ, Hân lại bị bắt ngay tại trận. Cho dù có mọc thêm 10 cái miệng, cô không thể giải thích nổi. Nếu oan này ai thấu cho cô? Cô làm sao bị mặt với mọi người? Ai tin cô? Mình làm sao có thể chấp nhận một người vợ đốt mặt, ti tiện đến nhường này? Còn cô con gái thì sao? Con bé sẽ ra sao nếu biết chuyện này? Bí bách cùng với khủng hoảng, mình không hề lao vào đánh Hân. Nhưng lời nói của anh, thái độ của anh lại khiến cho Hân không thể thở nổi. Cô vẫn cố gắng giải thích. Em xin anh hãy tin em bị người ta lừa. Em luôn một lòng một dạ với anh. Nếu em có hại lòng, ông trời đánh em chết. Chết ư? Cô thật khéo đùa. Nếu mà thề mà chết được thì chắc chẳng ai dám thề đâu. Được, vậy em chết cho anh hài lòng. Em muốn anh biết rằng em chỉ yêu một người là anh mà thôi. Cô quẫn trí lao đầu vào tường mà tự vẫn. Minh bị hành động của Hân làm cho bất ngờ không kịp trở tay. Anh nhào lên ôm lấy cơ thể của Hân rồi gào lên đau đớn. Lúc Hân tỉnh dậy là đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ đã sơ cứu vết thương và kết luận Hân đã bị trúng một lượng thuốc mê rất lớn. Nghe tin mình quỵ xuống đất, anh gào lên để đau đớn đến bất lực, nên đấm tay liên tục lên tường đối diện. Máu thấm đẫm đôi bàn tay của anh đang run lên vì giận dữ. Trong cơn mê, Hân thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng cây cối xanh tốt. Tuy nhiên toàn bộ khu rừng ấy lại im lặng đến đáng sợ. Cô tự hỏi, mình chết rồi sao? Đây là thiên đường hay địa ngục? Phía xa có rất nhiều trẻ em đang cười đùa. Một đứa bé muốn mím chạy lại phía Hân. Hân theo phản xạ giơ tay bế lấy. Đứa bé cười khanh khách rồi nói, mẹ ơi, con chờ mẹ lâu lắm rồi. Hân ngạc nhiên, mẹ ư? Vâng, mẹ là mẹ của con. Cháu nhầm rồi, cô không phải là mẹ của cháu. Đứa bé lắc đầu rồi đáp, không, mẹ là mẹ của con là Bin Bin của mẹ đây. Hân giật mình khi nghe đứa bé nhắc đến từ Bin Bin. Đó là tên của đứa bé xấu số chưa kịp chào đời của mình. Hân liền khóc, rồi nước mắt lại không hề bật khỏi khóe mi. Đứa bé liền dỗ dành, mẹ không được khóc đâu, ở nơi này không có ai có nước mắt hết. Vậy là mẹ đã chết rồi sao? Bin cười rồi đáp, không, mẹ không chết. Người ta muốn mẹ chết nhưng con sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ cứ yên tâm. Hân nhớ lại mọi chuyện xảy ra rồi chợt buồn rồi đáp, sống làm gì khi mà cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Mẹ muốn ở đây với con. Bin chỉ tay cho Hân bước tới một cây cầu. Hân theo tay chỉ của con mà bước tới. Bin đòi xuống, Hân liền hiểu ý của con, liền đặt con xuống dưới. Bin liền nói, con chỉ muốn cho mẹ biết rằng con sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ mẹ. Mẹ mau về nhà đi, chị Trinh đang khóc đòi mẹ đấy. Con không được ở với mẹ, nhưng con không muốn chị Trinh cũng thế. Mẹ hãy chăm sóc chị ấy thật tốt. Bố cũng rất yêu mẹ, con sẽ giúp bố hiểu ra mọi chuyện. Kẻ xấu sẽ sớm bị trừng trị thôi. Mẹ cứ yên tâm. Con biết ai hại mẹ không? Con biết nhưng con không nói được. Tuy nhiên con sẽ giúp mẹ trừng trị kẻ xấu. Con sẽ làm cho những kẻ ấy chết không toàn thây, mãi mãi không được siêu sinh. Bình chỉ sang bên cây kia cầu rồi bảo: Mẹ ơi, bên kia có một cây táo rất ngon. Mẹ hãy tìm cho con một quả táo chín đỏ. Con bé quá không hái được, mẹ hái cho con nhé. Hân chần chừ rồi đáp: Mẹ bế con đi hái táo nhé. Không được, con muốn chơi với các bạn. Mẹ hãy đi qua cầu rồi tìm tới vườn táo. Mẹ phải tìm cây táo nào có quả chín đỏ rồi hãy hái. Táo trong vườn nhiều lắm cho nên khó tìm. Mẹ hãy tìm quả táo phải chín đều. Những quả xanh hoặc là táo chín nửa đỏ nửa xanh mẹ đừng có hái. Hái xong mẹ quay lại đây cho con. Nếu mẹ không tìm thấy con thì hãy cắn một miếng táo. Con ngửi thấy mùi con sẽ lập tức tới tìm mẹ. Được rồi, vậy mẹ sẽ hái hai quả nhé. Không, mẹ chỉ được hái một quả duy nhất thôi. Nếu mẹ nghe thấy ai gọi hay là hỏi chuyện, mẹ đừng có nói chuyện hay trả lời nhé. Mẹ mà nói là họ sẽ bắt nhốt mẹ lại đấy. Con sẽ không được gặp lại mẹ nữa đâu. Hân gật đầu bước qua cây cầu. Lúc sang đến bên kia quay đầu lại, chỉ thấy bên Bin đứng lại biến thành một màu đen ảm đạm. Cảnh tượng vui tươi lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Hân lập tức làm theo lời của Bin dặn. Phải khó khăn lắm hắn mới tìm được vườn táo. Trong vườn có rất nhiều táo nhưng mà toàn những quả xanh hoặc là táo chín một nửa. Hân đi mỏi chân mà vẫn chưa tìm được quả táo chín đỏ như lời của Bin nói. Cô mệt mỏi ngồi xuống gốc táo nghỉ ngơi thì gặp một đoàn người đang hái táo. Thế cô họ nhào vào trong hỏi chuyện. Cô coi như là câm như điếc mà đứng dậy tiếp tục đi tìm. May mắn cho Hân vì quả táo có màu đỏ tươi đã xuất hiện. Cô bước tới đưa tay toàn hái lấy quả táo thì một bà cụ liền xuất hiện. Bà ấy liền bảo: Đây là táo quý của ta, nếu không có việc cấp bách thì không được dùng tới. Tại sao cô lại hái táo của ta? Hân toan trả lời nhưng mà cánh môi lại khép chặt lại. Cô nhanh tay giật lấy quả táo rồi quay lại. Bà cụ tức giận rồi nói: Giỏi lắm, người dám vào tận vườn của ta ăn trộm táo, phen này ta phải xử phạt cô. Bà ấy ngay lập tức hô hoán người đuổi theo. Hân sợ hãi co chân bỏ chạy. Cô chạy rất lâu mới tới được cây cầu. Tuy nhiên không hiểu sao cây cầu lắc lư chuẩn bị như sắp đổ. Hân hoảng loạn dùng hết sức của mình chạy qua thật nhanh. Chân của cô vừa đặt sang bên kia thì cây cầu cũng hoàn toàn sụp đổ. Bà lão già với đoàn người đứng bên kia gào thét đầy bất lực. Lạ kỳ, khu rừng xanh mứt ban đầu cô thấy đã không còn. Bé Bin của cô cũng không còn ở đó. Cô nhớ lời con trai dặn đưa quả táo lên miệng cắn một miếng. Bên tai của cô văng vẳng tiếng cười của trẻ con. Cô liền gọi: Bin, con ở đâu? Mẹ đã hái táo về cho con đây. Mẹ, đã đến lúc mẹ phải về nhà rồi. Nơi này không thuộc về mẹ. Mẹ nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Hân liền gọi to: Không, mẹ không đi đâu cả. Con mau về với mẹ đi. Một luồng khí lạnh bất chợt ập tới, cuốn cơ thể của Hân bay lên cao. Cô cứ như vậy lơ lửng qua những cánh rừng, qua những dòng sông. Dần dần cô bay lơ lửng trên khu nhà của mình. Hân sực tỉnh táo trở lại. Đây chẳng phải là nhà của mình hay sao? Chuyện gì vậy? Sao mình bị thổi về đây? Nhà của Hân rất đông người. Tiếng khóc huyên náo bỗng vang lên bên tai. Hân nhíu mày rồi nói: Là bé Trinh ư? Có chuyện gì vậy? Tại sao con bé lại gào khóc như vậy? Hân nhìn thấy Minh khuôn mặt phờ phạc di chuyển ở trên sân. Cô muốn vươn tay ra với Minh nhưng lại nhớ tới những chuyện đã xảy đến trước đó, cho nên liền rụt tay lại. Tiếng của bà Chiêu quát tháo: Mau lôi con Trinh ra ngoài, người chết thì chôn, khóc lóc cái gì mà khóc. Thầy Mò cũng được mời tới nhà làm lễ. Hân cười chua chát: Hóa ra là đám ma của mình. Mình đã chết rồi sao? Mình nhòm vào trong nhà. Tiếng của bà Chiêu lại sang sảng quát: Mày còn tiếc cái ngữ lăng loạt đấy sao? Chồng đẹp lại tài giỏi mà đã còn ngang nhiên cắm sừng mày như vậy. Mẹ đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi mà mày đâu có chịu nghe. Cái con này nó đi thoát từ sớm. Chẳng vậy mà mười mấy tuổi đầu đã biết ngủ với trai để ánh bụng lên rồi. Cái loại này nhà mình còn thế thì về nhà khác chắc chắn vén váy ngủ với thằng trăm thằng. Mình liền tức giận: Mày có thôi ngay đi không? Vợ con không phải loại người đó. Cô ấy chết rồi, mẹ còn chưa hài lòng sao? Chết đi cho nó đỡ nhục. Nó mà còn sống chắc cũng bị thiên hạ người ta chửi cho đến nhục mà chết. Hân xả xuống lướt vào trong nhà của mình. Nhìn cơ thể của mình đang nằm trên giường trùm khăn trắng toát, cô cười chua xót cho phận làm dâu của mình. Mẹ, con đây này. Tiếng của Bin gọi khiến cho Hân giật mình. Bin ấy vậy mà đang ngồi trên giường cạnh thi thể của Hân. Cô vui mừng lẫn ngạc nhiên. Sao con lại ở đây? Mẹ tưởng không gặp được con nữa chứ. Con lúc nào chả ở đây, đây là nhà của con mà. Hân gật đầu. Đúng rồi, mẹ quên mất. Mẹ mau tới đây với con. Hân lắc đầu. Để làm gì, mẹ chết rồi, mẹ không muốn ở lại đây nữa. Hân chỉ tay vào Minh đang ôm lấy bé Trinh ngồi khóc nơi góc nhà. Kìa mẹ, bố và chị đang rất buồn, mẹ đang tâm nhìn họ đau khổ sao? Hân không nói gì cả, cô nửa muốn kết thúc, nửa muốn nhào đến ôm lấy đứa bé gái bé bỏng vào trong lòng. Biên liền đáp. Mẹ hãy về với bố và chị đi, mẹ chưa tới số phải chết. Kẻ nào dám làm trái ý trời bắt hồn của mẹ lìa khỏi xác, con sẽ tính sổ với kẻ đó. Không, mẹ không muốn về cái nơi này nữa đâu. Ông Triều tới bên ngoài chạy vào rồi hỏi thầy. Sắp tới giờ lành rồi, mọi người chuẩn bị nhập áo quan đi. Qua giờ lành lại phạm thì khổ. Bin liền cau mày. Cái gì mà giờ phạm chứ, đúng là toàn kẻ không hiểu chuyện ăn nói linh tinh. Minh buồn bã biết Trinh đứng dậy tới cạnh giường. Con hãy chào mẹ đi, bây giờ mẹ phải đi đến một nơi rất xa, không ở cùng với bố con mình nữa đâu. Trinh gào lên rồi khóc. Con không chịu đâu, bố hãy gọi mẹ dậy đi, con không chịu đâu. Mấy người tới khiêng thi thể của Hân chuẩn bị bỏ vào trong áo quan. Trinh nhào tới ôm ghì lấy mẹ. Mau thả mẹ cháu ra, các chú mau thả mẹ cháu ra. Bà Chiều tức giận rồi đàn cháu. Con bé này tránh ra ngoài, mẹ mày chết rồi, giữ lại cho nó thổi inh cái nhà này lên sao. Tránh ra để cho mọi người làm lễ. Bà ấy kéo Trinh ra sang một bên, khiến cho con bé ngã nhào xuống đất. Mình đỡ lấy con gái dậy trách móc mẹ. Mẹ làm cái gì vậy, tại sao lại đẩy cháu như thế? Bà Chiều lườm nguyết một cái rồi chẹp miệng. Hai bố con mày tránh ra ngoài đi, không giúp được cái gì mà toàn gây chuyện mà thôi. Con Hân nó chết mấy ngày rồi, không có chôn thì để giữ lại làm cái gì. Minh buồn bã nhìn lại vợ rồi lại thở dài thườn thượt. Mình à, tội của anh lớn lắm. Anh xin lỗi mình. Mình về với bố con anh đi, anh không thể thiếu mình được đâu. Con lại càng không thể thiếu mình. Anh giận thì anh trách mình, hà cớ gì mình phải tự tử chứ. Mình không thương anh thì phải nghĩ tới con. Con còn nhỏ xíu mà đã mồ côi mẹ rồi, mình không xót con sao? Nghe thấy mình trách, nước mắt của Hân rơi xuống, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má. Hân lấy tay gạt nước mắt của mình. Tay của Hân cảm nhận tựa như lúc đang còn sống. Hân quay lại nhìn Bin, nhưng thằng bé đã biến mất. Hân quay lại nhìn xuống xung quanh tìm kiếm, thấy nó đang vắt vẻo trên đầu của ông Chiêu mà ngồi. Nó liền tuét miệng rồi cười. Mẹ khóc được rồi, vậy là mẹ không thể chết đâu. Mẹ hãy trở về với cơ thể của mình đi, đừng để tới lúc quá muộn sẽ chết thật đấy. Hân chần chừ không muốn bước tới, cho đến khi cả cơ thể của mình được nhấc lên đặt vào trong quan tài. Tiếng của bé Trinh gào khóc thảm thiết gọi mẹ. Hân không đành lòng, bèn nhào tới nhập hồn vào cái xác đang yên vị trong mấy tấm ván. Chiếc nắp quan tài từ từ đậy lại, cũng là lúc Hân mở miệng nói. Tôi không chết, tôi không thể chết. Mấy người đàn ông đứng bên cạnh đó nghe thấy tiếng Hân nói mà hoảng cả hồn, đánh rơi cả nắp quan tài xuống dưới đất. Mọi người hoảng loạn rồi hô hào, cô có ma. Bà Chiêu nhào vào thấy Hân đang ngồi dậy, đưa tay tháo tấm khăn choàng trên người rồi cất tiếng nói, tôi chưa chết, mọi người đang làm cái gì đó. Minh nhào tới ôm lấy vợ rồi bế Hân khỏi chiếc quan tài. Hân, đúng là em chưa chết. Hân gật đầu và khẳng định lại một lần nữa, em chưa chết, em vẫn còn sống. Cả đám tăng hoảng loạn vì sự tỉnh lại bất ngờ của Hân. Mọi người ai nấy đều vui mừng và chúc phúc cho gia đình bà Chiêu. Riêng có vài người trong lòng bỗng lạnh ngắt, đôi mắt u tối khi nhìn cảnh một nhà ba người Hân Minh Trinh đang ôm nhau khóc nức nở. Thầy Mo bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh Hân sống lại cũng ngạc nhiên hết sức. Ông đưa tay bấm tính toán gì đó, rồi đôi mắt bỗng tối sầm lại. Tín vội hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Tôi bấm ra cái điều không may cho gia đình cậu, e rằng sóng gió sắp ập tới rồi đấy. Tín hốt hoảng rồi nói, là chuyện gì vậy thầy? Chuyện liên quan đến chị Hân đúng không? Đúng rồi, thầy mau giúp đỡ chúng tôi đi. Chuyện này e là vượt quá tầm kiểm soát của ta. Ta năng lực không đủ nên chỉ có thể cảnh cáo mọi người, chứ không thể giúp được rồi. Ngay từ lúc hai người tới gặp ta để nhờ giúp đỡ, ta đã bấm ra cô gái này có một số mệnh rất đặc biệt. Quả nhìn cô ấy đặc biệt thật, đã là chết đi sống lại được thì quả là một kỳ tích. Số âm tảo ghi tên nhưng mà lại không thể bắt người. Chuyện lạ, đúng là chuyện lạ. Thầy nói xong liền thu dọn đồ đạc trở về nhà. Tín lo lắng cho nên cố chạy theo để nhờ thầy giúp đỡ. Thầy liền nói duy nhất một câu: muốn yên cửa yên nhà thì tốt nhất mọi người đừng quá áp lực với cô ấy. Người này còn vượt qua được cả quỷ môn quan sống lại thì ắt có quý nhân phù trợ. Cô ấy có tới mấy quý nhân phù trợ cho nên chắc chắn sẽ bình an. Ngược lại, những kẻ nào làm điều ác hãm hại cô ấy sẽ gánh chịu một kết cục cực kỳ đau đớn. Thầy nói rồi nhìn chằm chằm vào Tín khiến cho hắn chột dạ. Hắn đem mọi chuyện thầy Mon nói kể lại cho bà Chiêu nghe. Bà Chiêu không phục, bèn quyết tâm tìm một thầy cao tay hơn để giải trừ nỗi lo ngại trong gia đình của bà. Tuy nhiên do bà chưa tới duyên cho nên chưa thể gặp được thầy cao tay. Đã đồng nghĩa với việc mối lo trong lòng của bà ngày càng ăn sâu vào trong đầu. Bà vì nó mà mất ăn mất ngủ, cơ thể mệt mỏi và bí bách khó chịu. Sự việc qua đi, bà Chiêu thì không ngừng đánh nghiến việc Hân cắm sừng con trai của bà. Hân nghe thấy giả câm giả điếc không đáp lại, làm cho bà Chiêu càng lúc càng thêm bốc hỏa. Bà chỉ con dâu chán lại quay sang chỉ con trai. Mình liền đáp: vợ con chính là bị kẻ khác ám hại. Con đã nhập bên công an vào cuộc truy tìm hung thủ. Phe này con chắc chắn cho nó tù một gông. Mẹ biết rõ điều ấy mà luôn miệng chỉ bới mẹ con là sao? Hay là mẹ muốn cả ba chúng con phải ra ngoài ở riêng mẹ với hai lòng? Ông Chiều bực bội rồi đáp: được rồi, có mỗi cái chuyện ấy mà cái thằng Minh nó không để ý thì mọi người cũng thôi đi, đừng có làm ầm ĩ lên nữa. Giờ tôi ra đường người ta chỉ trò đàm tiếu tôi nhục lắm. Cái gì, ông cũng ăn phải bà hay sao? Sao tự nhiên lại đi bên chúng nó? Khi bà này hỗn, ai cho phép bà ăn nói với chồng như vậy hả? Tôi nhìn bà đổ rồi đấy nhá. Bà dám ăn nói sắc sược nữa thì để có trách. Bà Chiêu nổi cơn tam bệnh, lại định cất lộn trên đầu phải không? Tôi thích thế đấy, ông làm gì tôi? Nói đi, ông tính làm gì? Tín ngồi nghe hai bố mẹ cãi nhau một hồi thì cậu đứng dậy làm hòa. Thôi thôi, bố mẹ bớt chuyện đi à. Bố mẹ có thấy nhà mình như cái chợ vỡ rồi không? Còn sắp điên đầu với mọi người rồi đây. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi mình tuyên bố sẽ mua đất xây nhà gần công ty, tiện đi làm và để tránh va chạm giữa mẹ chồng nàng dâu. Bà Chiêu nghe tin thì phản đối ghê gớm lắm, nhưng mình đã quyết định cho nên bà chẳng thể lay chuyển được. Bà dĩ nhiên biết tính con trai của mình, hễ mình quyết thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Bà đành xuống đất nói chuyện hòa hoãn, mong mình đừng chuyển ra bên ngoài. Mình nghe mẹ nói thì cũng chỉ giải thích: mẹ không thích vợ con cho nên dù thế nào cũng không thể ưa nổi đâu. Bởi vậy cho nên việc chúng con ra ở riêng là một cách giải quyết tốt nhất. Mẹ biết tính con rồi mà, nói là làm, cho nên mẹ đừng tốn công khuyên con nữa. Bà Chiêu bực bội bỏ vào trong phòng, thấy ông Chiêu đang chăm chú nhìn ra cửa sổ. Bà ngồi xuống giường rồi cảm giảm: đúng là nuôi con tù hú mà. Ông Chiêu giật mình đưa tay vỗ ngực: bà vào mà sao tôi không biết gì vậy, làm tôi hết cả hôn. Sao ông lại đang nghĩ vẩn vơ cái gì thế hả? Mà dạo gần đây tôi thấy ông lạ lắm, ban ngày thì thẫn thờ, ban đêm thì cứ như là ma la vậy đấy. Ông Chiêu liền đáp: không hiểu sao dạo gần đây tôi thấy có một đứa bé trong gia đình mình bà, nó thấy tôi là cười cợt rồi cứ nhào vào người của tôi, nhiều lúc nó làm tôi giật cả mình, đánh rơi cả đầu trên tay. Bà Chiêu ngẫm nghĩ rồi chỉ tay: ai hay là ông lại lãng phẽn với đứa nào ở bên ngoài rồi có con riêng phải không? Tôi nghe người ta nói là mấy đứa con hoàng ấy hay về tìm bố mẹ lắm đấy. Vớ vẩn, làm gì có mà bà chua ngoan như vậy. Vậy ở đâu ra? Tôi không thấy thì tại sao ông lại thấy nó? Ông Chiêu bỗng chỉ tay lên đầu của bà Chiêu rồi nói: nó kìa. Bà Chiêu quay lại nhìn xung quanh rồi hỏi: đâu, ông thấy nó ở chỗ nào? Nó ngồi trên đầu của bà. Bà Chiêu điên máu lao vào đập cho ông hai cái vào lưng và vai. Nó ngồi trên đầu của ông ấy. Ông dám chưa tôi hả? Không, nó ngồi trên đầu bà thật mà. Nó cũng hay trèo lên đầu của tôi như vậy. Mỗi lần như vậy tôi chỉ thấy mệt mỏi thôi, đầu thì nhức rất khó chịu. Bà Chiêu bỗng dừng tay lại rồi hỏi: ông nói sao, thật như thế không? Tôi nói dối bà làm gì? Sao ông không nói sớm cho tôi nghe? Có khi nào nhà chúng ta bị vong ám không vậy? Bà hỏi rồi bà tự trả lời: sao có thể chứ, mà bình thường làm sao vào được nhà mình, nhất lại là đứa trẻ con. Bà suy nghĩ rồi nói tiếp: mà không được, tôi phải đi tìm thầy xem cho chắc ăn. Dạo gần đây tôi cũng thấy người mệt mỏi, tay chân bứt rất khó chịu, tựa như là ai đánh đấy. Ông Chiêu kéo quần lên để cho vợ xem hai bàn chân bầm tím. Bà nhìn đi, tay chân của tôi thi thoảng cũng nhói lên, rồi sau đó thì tím bầm như thế này này, bà có thấy lạ không? Bà Chiêu nhìn chằm chằm vào vết tím trên chân của ông Chiêu, rồi kéo áo lên nhìn lại vết tím trên tay của mình rồi đáp: tay của tôi cũng bị y chang, không lẽ đúng là chúng ta bị vong ám thật rồi sao? Ông Chiêu ngơ ngác nói: vong ám ta? Nhưng vong ai lại đi ám chúng ta? Mà tôi đi xem thầy thế nào, một đứa trẻ con thôi thì cũng đòi bắt nạt tôi sao? Bà Chiêu giận dữ nói và định bụng ngay ngày hôm sau sẽ đi xem bói để tìm ra đứa bé nào dám làm chân tay của bà bầm tím suốt thời gian vừa qua. Đêm hôm đó bà đang nằm, bỗng nhiên nghe tiếng gọi ở ngoài cửa. Bà ơi, mở cửa cho cháu. Bà nhíu mày rồi nói, đang đêm đứa nào mà gọi cửa như thế nhỉ? Bà đưa chân đá sang chồng. Ông dậy xem đứa nào đang gọi ầm ĩ ở ngoài cửa thế hả? Ông Chiêu lười biếng ậm ừ rồi nói, bà mơ ngủ hay sao? Làm gì có đứa trẻ con nào gọi ban đêm thế này? Ông hỏi xong người bật dậy giữa giường rồi lắp bắp, chuyện gì thế? Sao lại có tiếng trẻ con gọi cửa? Ông nhìn bà lại nhìn ông. Ông liền hỏi, sao lại có đứa bé gọi cửa? Hay là... Cái từ sau chữ hay là kia ông không dám nói tiếp. Bà Chiêu mạnh miệng rồi nói, ông không ra thì tôi ra, tôi cũng muốn xem đứa nào đến phá phách nhà chúng ta. Bà nói vậy chứ bà cũng đang run lẩy bẩy. Bà sỏ chân mãi không vặn nổi đôi dép. Hai chân của bà run rẩy bước ra khỏi giường. Tiếng người khai khách bỗng vang lên ở bên giường, khiến cho bà giật thót cả tim. Bà liền quay đầu lại, thì hỡi ôi, một đứa bé trắng như là bông bưởi đang ngồi trên đầu của ông Chiêu. Hai tay của nó đang ra sức vò đầu bứt tóc của ông ấy. Bà hoàng hồn rồi kêu lên, ma. Tiếng cười khanh khách đó lại vang lên không ngứt. Bà Chiêu hoảng loạn toan mở cửa phòng chạy ra bên ngoài, thì thấy đứa bé đứng ngay ở cửa phòng. Nó tét miệng cười rồi nói, bà ơi, bà ở đây chơi với cháu. Không, mày cút ra người khỏi đây. Mày không phải là cháu của tao. Bà ơi, cháu đây mà. Đứa bé nói rồi tiến lại phía của bà Chiêu. Bà vừa đổ ném về phía của nó rồi đi giật lùi lên trên giường. Ông Chiêu đang kinh hồn bạt vía về chuyện mới xảy ra. Ông Chiêu nhớ tới con dao bấm vẫn để ở góc tủ bấy lâu, cho nên nhanh tay cầm lấy. Ông đưa con dao về phía đứa bé rồi lắp bắp rồi nói, Cút đi, mày dám lại gần tao đâm mày chết. Mắt của đứa bé sáng quắc, khuôn mặt của nó bỗng xám xịt lại, rồi máu chảy bè bét. Cảnh tượng hãi hùng khiến cho cả ông bà Chiêu đều run rẩy. Ông di con dao trước mặt nó rồi quát lớn, cút đi, mau cút đi. Đứa bé toàn thân đổ sụp xuống đất thành một đống bầy nhầy tựa như máu đông. Nó cất tiếng khóc oe oe. Bà Chiêu chạy ra sau lưng của chồng rồi giục, ông làm gì đi, tôi sợ quá. Cái đống bầy nhầy nhụa ấy cứ từ từ tan biến. Cả hai ông bà bây giờ mới hoàn hồn. Bà Chiêu đưa tay đấm ngực, ôi giời ơi, làm tôi hết cả hồn. Bà ngồi thụp xuống giường thì bất ngờ tay chạm phải một thứ gì đó mềm mềm lạnh ngắt. Bà quay ngoắt lại nhìn thì thấy đứa bé đã nằm trên giường từ lúc nào. Bà vội vàng hét lên một tiếng. Ông Chiêu bị tiếng hét của bà làm cho giật mình. Đứa bé kia ấy vậy mà đang lăn lộn ở trên giường. Nó cười một nụ cười ma quái rồi cất tiếng nói, cháu đến chơi với ông bà, sao ông bà lại không vui? Bà Chiêu chỉ biết đuổi nó đi. Vốn dĩ nó chỉ là một đứa trẻ con, nhưng mà không hiểu sao cả hai ông bà lại cảm thấy sợ hãi đến vậy. Nó nghiêm mặt rồi nói, hai người đuổi cháu đi sao? Vậy cháu dẫn hai người đi cùng luôn. Ở dưới kia cháu buồn lắm, cho nên cháu muốn ông bà xuống chơi với cháu. Thằng bé nói rồi tung người nhảy vù lên đầu của ông Chiêu. Ông Chiêu đưa con dao lên đâm tới tấp vào nó. Nó nhảy xuống vai rồi lại nhảy sang ôm lấy cả bà Chiêu. Cháu dẫn bà đi với cháu, bà đi rồi ông sẽ theo hai bà cháu. Ông Chiêu ngay lập tức đâm con dao bấm về phía thằng bé. Bà Chiêu liền gào lên đau đớn. Ông Chiêu sợ hãi buông tay, bố mẹ, có chuyện gì vậy? Bố mẹ, mau vào cửa đi. Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Mình tung chân đập cánh cửa vào phòng của ông bà Chiêu. Bà Chiêu ôm cánh tay túa máu, mặt mũi tái mét, đau quá, cứu mẹ với. Mình nhào tới đỡ bà Chiêu, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại chảy máu thế này? Có mà, nhà có mà. Cả mấy anh em tiến cùng nhìn quanh quẩn khắp căn phòng. Mà ở đâu? Sao lại có ma chứ? Ông Chiêu run lẩy bẩy, nó đòi bắt bố mẹ. Bố đã đâm con ma ấy, nhưng mà lại đâm trúng tay bà ấy. Tí bây giờ đã lấy xe và gấp gáp nói, mau lên anh, đưa mẹ đi bệnh viện trước đã. Mình đưa bà Chiêu ra ngoài xe. Nửa đêm chiếc xe leo vun vút đưa bà Chiêu đi cấp cứu. Sáng ngày hôm sau, khuôn mặt của ông Chiêu phở phạc. Ông ngồi lặng im không nói gì. Lúc bà Chiêu được ra viện về nhà, ông chỉ nhìn bà nói một câu xin lỗi ngắn gọn rồi lùi thùi bỏ vào trong phòng. Bà Chiêu bị đâm trúng tay nhưng được cầm máu cho nên vết thương không đáng ngại. Bà vừa đau vừa sợ hãi giục anh em của mình, hai đứa mau đi xem nhà mình có bị ma quỷ nào quấy nhiễu đi, chuyện này không để được lâu đâu, nhất định phải đi xem ngay cho mẹ. Tín liền khuyên mẹ, mẹ cứ vào nhà nghỉ ngơi đi đã, chiều nay con sẽ đi xem thầy đây. Đi ngay cho mẹ đi, đi sớm rồi giải quyết sớm. Mẹ không muốn đêm nay nó lại đến nhà mình nữa đâu, đáng sợ lắm. Ông Chiêu trong nhà bước ra rồi nói: để tôi đi cho, chuyện này đích thân tôi sẽ đi, bà cứ yên tâm. Ông nói rồi phăm phăm bước ra sân rồi giục: hai đứa mau lấy xe chở bố đi. Chưa rồi mà bố, cả nhà ăn cơm trước đã, ăn uống xong mọi người đi cũng chưa có muộn. Hân liền tiếng khuyên ông Chiêu. Ông quay ngoắt lại nhìn Hân như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Ăn năn cái đầu mày, cái việc cấp bách không lo giải quyết, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn với uống. Tụi mày không đi thì ông tự đi. Minh vội vã đỡ lời: con thấy nhà con nó nói cũng có lý đâu bố, dẫu gì thì cũng trưa rồi, bố cứ ăn uống cho xong rồi con đưa bố đi. Ông Chiêu liền lử mắt: tụi mày không bị ma quỷ nó mới nhiễu thì chúng mày cứ ỉ lại, chứ tao với mẹ mày bị hành cả đêm qua. Tao nói đi ngay là phải đi ngay, muốn ăn thì ở nhà mà ăn. Ông nói rồi hầm hầm giật lấy chìa khóa từ tay của Tín: tao đi xem cho, chỗ này tao cũng quen biết nên tụi mày không cần phải đi, tao cũng chẳng sao cả. Ông cắm chìa khóa vào xe rồi để máy. Thật lạ, chiếc xe cứ đứng yên tại chỗ không chịu nổ máy. Ông để máy một hồi không được thì cáu gắt: mà cha nhà nó, để cái xe nó cũng tính bắt nạt ông có đúng không vậy? Tín liền ngạc nhiên: chuyện gì vậy nhỉ, xe mới tinh mà, lại vừa đi về sao mà không nổ máy chứ? Hắn giúp ông Chiêu đập máy cho nổ, nhưng dù mấy người cố gắng tới đâu thì chiếc xe cứ im ỉm đứng chờ tại chỗ. Ông tức giận chửi đồng: tiền sơ nhà nó chứ, đúng là toàn đồ vô tích sự. Ông hậm hực đập chiếc xe một cái rồi bỏ ra ngoài ngõ. Minh vội dắt xe của mình ra nổ máy chạy theo bố. Đáng tiếc chiếc xe dưới tới cổng cũng đột ngột chết máy. Bà Chiêu liền hoang mang: chẳng lẽ là có điểm không lành sao? Tụi bay gọi ông ấy về đi, xe pháo kiểu này chị e là không có đi được đâu. Tín chạy ra ngoài ngõ đuổi theo ông Chiêu, khuyên ông quay về, nhưng ông nổi cáu rồi nói: về cái gì mà về, giờ mà không đi xem này để con ma kia đêm nó lại về lộng hành. Vừa hay có một chú xe ôm hàng xóm cũng chạy về tới ngõ. Ông Chiêu thế vậy bắt luôn xe tới nhà thầy bói. Tín cũng nhanh chóng trèo lên xe ngồi ở phía sau. Hắn nói cho mọi người ở phía sau nghe thấy: cả nhà cứ ăn cơm trước đi, con đi với bố là được rồi. Ông Chiêu chỉ đường cho chú hàng xóm chạy xe tới nhà ông thầy bói ở xã bên cạnh. Nhà ông thầy còn khá nhiều người tới xem. Ông Chiêu hăm hở bước thẳng vào trong điện đặt lễ rồi lên tiếng: thầy ơi, nhà tôi có ma quấy nhiễu, thầy mau giúp thầy với. Thầy ngưng lại nhìn ông Chiêu rồi đáp: nhà ông không xem được hôm nay, ông đến đây mất công rồi. Ông Chiêu ngạc nhiên rồi đáp: tại sao lại thế ạ? Sao thầy lại xem cho những người này mà không chấp cho tôi? Thầy liền đáp lại: lúc ông bước vào điện đã có người vào trước ông, người này che mắt tôi rồi, tôi không thể xem cho nhà ông được nữa. Tốt nhất ông hãy trở về đi, hôm nay đúng là không thích hợp. Tín kéo ông Chiêu ra ngoài rồi nói: thầy nói không xem được cho nên chúng ta đi thôi. Ông Chiêu chần chừ không muốn đi, Tín liền nói khẽ: chúng ta tới gặp ông thầy khác là được mà, ông này nói là không xem được thì chắc chắn là không xem được cho chúng ta đâu bố. Tín chở ông Chiêu tới nhà ông thầy Mo mà anh em hắn vẫn hay nhờ vả. Thật không may thầy lại không có nhà, hai người lại thất vọng trở về. Ông Chiêu hỏi han thêm vào chỗ nữa, nhưng không hiểu sao thầy lại nhìn mặt ông rồi từ chối. Ông Chiêu nổi khùng lên chửi bới cả thầy bói. Thầy bây giờ mới đáp: nhà ông nghiệp chướng nặng, họa cũng do gia đình ông tự gây ra tự chịu. Ông càng chửi bới thì chỉ e rằng bị che mắt khó lòng mà xem được cái chuyện quái quỷ trong nhà ông. Tín chở ông Chiêu đi lòng vòng cho tới khi trời tối mới bất lực trở về. Do không bằng lòng cho nên dù tối, Tín vẫn ghé lại nhà thầy Mo thêm một lần nữa. Thầy Mo bây giờ đã trở về nhà, tuy nhiên ông xem đi xem lại mà không phát hiện gia đình của ông Chiêu có chuyện gì lạ lùng. Ông Chiêu một mực khẳng định lại chuyện có con ma ám nhà ông, khiến ông đâm trúng bà Chiêu. Thầy liền lắc đầu rồi đáp: nếu vậy thì rất là lạ, bởi vì tôi không hề xem được chuyện gì cả. Thậm chí tôi không hề thấy trong nhà ông có ma quỷ nào quấy nhiễu cả. Tín lên tiếng cầu xin: mong thầy hãy bớt chút thời gian sang nhà con xem giúp căn phòng, có khi nào con ma ấy nó lại trốn cho nên là thầy không có nhìn thấy. Thầy liền lắc đầu rồi đáp: tôi đã gieo quẻ hẳn hoi rồi nhưng mà không thấy được ma quỷ. Lần trước cả quỷ tinh tôi còn nhìn thấy được, thì một con ma nhỏ bé há lại trốn được mắt âm dương của tôi sao? Vậy thầy giải thích chuyện bố con đêm qua gặp thế nào ạ? Thầy vuốt chòm râu rồi đáp: lần trước tôi chỉ thấy tai ương nghiệp chướng sắp ập đến gia đình của cậu. Tuy nhiên chuyện rõ ràng thì tôi quả thực không nhìn ra. Hiện tại quẻ đã gieo nhưng mà đều bình thường cả. Ông Chiêu đứng bật dậy: tôi đã nhìn thấy đứa bé không phải một lần đâu. Tín liền hỏi lại: Vậy có khi nào nó che mắt mọi người không thầy? Tại chiều nay chúng tôi đã tới gặp mấy người rồi, nhưng mà ai cũng nói là đều bị che mắt không xem được. Ngay cả chuyện hai chiếc xe máy nhà tôi trưa nay đột ngột chết máy cũng là một sự lạ. Vậy theo thầy nó có thể là cái gì ạ? Thầy Liên thở dài rồi nói: tôi không biết nên giải thích làm sao, nhưng mà hai người hãy về đi. Nếu mà cần tôi sẽ sang chấn yểm lại đất cho gia đình lần nữa. Tín liền vui mừng đáp: vậy thầy có thể làm ngay bây giờ giúp gia đình tôi được không ạ? Nếu mà thầy không sang e rằng đêm nay cả nhà tôi không yên mất. Thầy cũng vui vẻ nhận lời tới giúp gia đình của Tín ngay lúc đó. Bà Chiêu thấy thầy mo tới thì vội vã kể lại sự tình, rồi khẩn thiết mong thầy bắt con ma ấy lại. Thầy bước vào căn phòng nhìn quanh một lượt rồi nói: tôi thực sự là không thấy gì trong căn phòng này cả. Bà Chiêu liền hoang mang: thưa thầy, thầy phải giúp chúng tôi với ạ. Giá kể bảo một người thấy còn khó tin, đằng này cả tôi và ông ấy đều thấy nó. Thầy xem xét một lúc rồi đưa cho bà Chiêu một lá bùa rồi dặn: bà hãy dán lá bùa này lên trên cửa thì không ma quỷ nào có thể vào được nhà nữa. Ngộ như nó vẫn vào nhà thì phải làm sao hả thầy? Tín nhanh trí nói: thầy, tôi nhớ là thầy có bột gì đó ném vào ma quỷ, nó sẽ hồn tiêu phách tán. Hay là thầy bán cho gia đình tôi một ít có được không ạ? Thầy liền xua tay rồi nói: không được, cái đó không được tùy tiện. Nếu mọi người không biết cách dùng sai sẽ gây nguy hiểm chết người. Bà Chiêu giơ cánh tay đang băng bó lên, rồi vật này mua bằng được thứ bột diệt ma quỷ ấy. Bất đắc dĩ thì đưa cho họ một ít và dặn dò kỹ lưỡng trước khi về. Có thứ bảo bối ấy ở trong tay, ông bà Chiêu an tâm hơn phần nào. Tuy nhiên cả hai thấp thỏm cả đêm ngủ chẳng ngon giấc. Chỉ cần trong nhà xuất hiện tiếng động lạ là họ lại bật dậy lo lắng. Cứ như vậy đêm trôi qua chậm rãi, mấy người bọn họ lại sống trong nỗi ám ảnh không nguôi, mặc dù đứa bé ấy không còn xuất hiện trong ngôi nhà thêm một lần nào nữa. Thời gian dần trôi đi, gia đình Minh tìm được một mảnh đất khá đẹp gần công ty. Mình hăm hở về nhà khoe vi vả: ngày mai anh sẽ đưa em đi xem đất, mua được mảnh đất này chúng ta sẽ xây nhà riêng, căn nhà này sẽ là khởi đầu cho gia đình mình. Hân vui sướng hạnh phúc xiết bao, Trinh là người vui nhất. Con bé cứ ôm cổ bố rồi thơm lấy thơm để, nó tí tí khen ngợi: con yêu bố mình nhất trên đời, bà chúng mình sẽ có nhà ở mới, con sẽ có một căn phòng đẹp như là công chúa phải không bố? Ồ phải rồi, chắc chắn là công chúa của bố sẽ được ở một căn phòng thật đẹp. Trinh nhảy nhót khắp căn nhà vỗ tay rồi lại hát vang nhà. Bà Chiêu nghe thấy khó chịu lắm nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Và ngày sau vợ chồng Minh đi xem đất và quyết định mua xây nhà. Tuy nhiên không hiểu sao lúc bà Chiêu đi xem, ông thầy lại nói mảnh đất ấy không hợp với hướng của con trai bà. Hơn nữa cuối mảnh đất ấy còn có một chiếc chòi cũ bỏ hoang. Thầy phán rằng cái chòi ấy là nơi trú ngụ của hai con ma dại. Nếu mình quyết tâm mua mảnh đất ấy, chỉ e rằng nó sẽ ám hại gia đình, không làm ăn thuận lợi, sức khỏe sa sút. Bà Chiêu về nói lại chuyện với vợ chồng Minh, Minh lại ưng mảnh đất ấy cho nên quyết tâm mua bằng được. Bà Chiêu bực bội lắm nhưng nói con trai lại không nghe. Bà bèn gọi Hân lại rồi nói: chị Hân này, tôi biết là thằng Minh nó nghe lời của chị. Chị hãy khuyên nó đừng mua cái mảnh đất ấy. Muốn mua thì hãy tìm mảnh đất khác, hoặc là sang năm mua cũng được. Làm nhà làm cửa không có đùa được đâu. Hân liền đáp: con cũng khuyên anh Minh rồi mẹ ạ. Tuy nhiên anh Minh nói là ma hoang ma dại thì mời thầy về trấn là không sao. Mời thầy về trấn á? Thằng Minh nói hay là chị nói vậy? Chắc là do chị xúi nó phải không? Con nào dám ạ, là anh Minh nói. Con đã khuyên anh ấy rồi nhưng mà anh Minh nói là thích mảnh đất đó. Bà Chiêu giận dữ rồi nói: tiền sư nhà nó chứ, cá không ăn muối cá ươn. Con nhà người ta thì nghe lời của mẹ, con nhà này rút váy của vợ cãi mẹ như là chém trà vậy. Đúng là vô phúc mà. Bà lầm bầm chửi chán rồi bỏ đi ra bên ngoài. Hân chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng của mẹ chồng. Quả thật cô thấy mẹ nói chuyện mảnh đất là có ma cũng cảm thấy hoang mang lo sợ. Cô cũng đã khuyên Minh vài lần nhưng anh gạt ngoài tai. Anh vốn thích mảnh đất ấy, một phần là do gần công ty, phần nữa nó gần bệnh viện, gần chợ và trường học. Hơn nữa mảnh đất ấy anh phải khó khăn nhờ vả mới mua được. Mẹ của anh đi xem thầy về rồi bắt anh không được mua. Anh chỉ nghĩ rằng mẹ anh ích kỷ muốn giữ anh ở lại nhà. Anh thương mẹ nhưng cũng thương vả. Sau lần xảy ra sự cố với Hân khiến cho cô đập đầu tự vẫn, anh luôn tự trách mình không thể chăm lo tốt được cho vả. Mua đất xây nhà ra riêng đáng lẽ anh phải làm từ sớm. Nếu anh quyết định sớm hơn thì mẹ con Hân đã không phải chịu dày vò bao nhiêu năm như vậy. Thủ tục mua bán được hoàn tất, vợ chồng Minh dự định qua năm mới xây nhà vì hợp tuổi. Vào một buổi sáng, Hân đang loay hoay chuẩn bị đồ cho Trinh đến trường thì nghe người hàng xóm gọi: cô Hân, chuyện lớn rồi, chú Minh nhà cô bị công an thành phố giữ kìa. Hân nghe tin mà rụng rời chân tay. Chuyện gì ạ? À? Sao chồng em lại bị công an bắt? Tôi nghe người ta nói chứ rõ đâu. Cô chạy lên công an hỏi xem thực hư mọi chuyện thế nào. Bà Chiều nghe tin động trời ấy thế là vụt ra bên ngoài. Nhanh lên con kia, mày có đứng được mắt giấy làm cái gì hả? Hân chạy vội lên công an hỏi thăm thì họ nói Minh bị bắt giữ bên thành phố, trên đó gọi điện về địa phương xác định nhân thân. Hân lắp bắp rồi nói: anh ơi, làm ơn cho em biết là rốt cuộc chồng em bị bắt vì tội gì ạ? Mua bán dâm và đánh bạc. Hân nghe tin mà như chết lặng cả người. Mua bán dâm đánh bạc ư? Sao có thể chứ, anh ấy không thể làm như vậy đâu. Không thể, chắc chắn mọi người nhầm lẫn rồi. Bà Chiều quét ánh mắt hận thù về phía của Hân. Trời ơi là trời, con với chả cái, đúng là chả được cái tích sự gì cả. Mày xem lại đi, tại mày làm vợ không có ra gì, cho nên nó phải đi ra ngoài tìm gái đấy. Nhục cái mặt chưa, sao số tôi lại khổ thế này chứ. Hân gần như suy sụp hoàn toàn trước cái tin động trời ấy. Minh vốn là một người đàn ông thương vợ, hà cớ gì phải đi mua dâm tới mức bị bắt. Có đánh chết cô cũng không tin sự việc này lại xảy ra chiều hướng như vậy. Đánh bạc ư? Cô có điên rồ mới tin vào chuyện anh đánh bạc, vì từ trước đến giờ anh ghét nhất vào việc bài bạc. Mình và Tín cùng lên thành phố gặp gỡ đối tác. Vì đường xá xa xôi cho nên họ ở lại trên đó. Mình có hẹn với hai mẹ con chiều nay sẽ về đưa cả hai mẹ con đi chơi và sắm Tết. Hân lầm bầm buột miệng: không lẽ họ nhập với chú Tín? Bà Chiều nghe thấy Hân nói như vậy thì liền nổi cơn tâm bạch: tiên sư khi con dâu mất dạy, mày tính đổ tiếng ác cho em chồng mày phải không? Bà nói rồi lao vào túm tóc Hân mà đánh. Hân chỉ biết đưa tay đỡ những đòn đánh của mẹ chồng. Mấy người đi qua thấy vậy thì vội can ngăn bà Chiêu. Bà chỉ tay vào mặt Hân mà nói: bà còn nghe mày ăn không nói có, gắp lửa bỏ tay người một lần nữa thì bà tát cho mày rụng hết răng nghe chưa? Hân nuốt nước mắt ngược vào bên trong. Chuyện này có đánh chết cô cũng không bao giờ tin chồng mình lại làm như vậy. Ngay lập tức Hân bắt xe lên thành phố để gặp chồng. Mình quả nhiên bị giam giữ vì hành vi mua bán dâm và tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên do số tiền không lớn cho nên được phép bảo lãnh về nhà. Hân nhìn chồng uất hận mà không nói được lời. Mình lặng lẽ đi bên cạnh vợ mà không mở lời giải thích. Từ lần sau ấy, chiến tranh lạnh của Hân và Minh bắt đầu. Hai người gần như không nói chuyện với nhau. Bà Chiều thấy con trai và con dâu gây chuyện thì lại vui mừng. Thời gian ấy bà ra sức tạo cơ hội cho Mai gặp gỡ Minh. Không biết vô tình hay hữu ý mà Hân lại bắt gặp bọn họ đi chung với nhau mấy lần. Chuyện cũ Hân vẫn chưa quên, chuyện mới lại ập đến khiến cho cô đau khổ. Bản thân của Hân cảm thấy mình thật vô dụng. Hân những tưởng Minh sẽ nhận lỗi với mình, chỉ cần anh mở lời cho cô một lời xin lỗi, chắc chắn cô sẽ bỏ qua cho anh. Đáng tiếc không hiểu tại sao anh lại nhất mực nói rằng không phải. Phải chăng anh đã hết yêu cô? Bà Chiều thấy Mai và Minh thường xuyên gặp gỡ thì phấn khởi vô cùng. Bà thậm chí còn tác động đến Tín để giúp tạo điều kiện cho bọn họ gặp nhau. Minh và Hân cứ như vậy lặng thầm xa dần nhau. Hân cuối cùng không chịu nổi mới quyết định xuống nước tối về nhà nói chuyện thẳng thắn với chồng. Đáng tiếc buổi tối hôm đó mình đi tiếp khách không về nhà ăn cơm. Hân được một người quen báo tin Minh cùng Mai đi cùng nhau vào trong nhà hàng. Hân liền một mạch chạy tới đó. Quả nhìn hai người bọn họ đang ở cùng nhau. Hân bước lại giận dữ rồi trách: anh nói là anh đi tiếp khách, vậy khách của anh là cô Mai này đúng không? Cô không xấu hổ khi mà ngày đêm bám lấy đàn ông đã có vợ hay không? Mai bây giờ mới giải thích: chị Hân, chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Chúng em gặp nhau là vì công việc mà. Việc gì mà ban ngày không giải quyết, nay là phải giải quyết trên giường mới đạt hiệu quả chứ. Mình bây giờ mới nổi giận đùng đùng. Anh kéo Hân ra bên ngoài rồi nói: em đừng có làm loạn hết lên có được không vậy? Sao em lại suy nghĩ ấu trĩ như vậy chứ? Em làm mặt mũi của anh biết để đi đâu? Anh lo sĩ diện sao? Vậy thì đã không ôm gái đi về nhà nghỉ tới mức bị công an bắt lên đồn. Lâu ấy anh nghĩ tới sĩ diện không? Hân cười nhạt rồi nói: à, có lẽ là do ngựa quen đường cũ đúng không anh? Anh cũng giống như em trai của anh, tất cả đều khốn nạn cả. Hân nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt của Minh. Tuy nhiên anh lại cười mỉa mai: em chửi anh khốn nạn, vậy em đường đường là gái có chồng nhưng mà lại có những hành động không giữ đạo thì tính làm sao? Hân sững người rồi nghĩ: không lẽ anh vẫn nhớ chuyện trước đây? Nhưng rõ ràng chuyện đó cơ không cố ý, cơ chính là bị người ta hãm hại. Hân toan giải thích nhưng mà Minh liền tiếng trước: em mau về nhà đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau, đừng để anh mất mặt thêm nữa. Hân giận dữ rồi nói: em muốn anh về nhà với em ngay bây giờ. Minh trợn mắt đáp: em đừng có ra lệnh cho anh. Hân được còn nhất định không cho Minh ở lại, nhưng anh quyết định quay lại cùng Mai. Hân tuyệt vọng quay trở về nhà vì lo bé Trinh ở nhà một mình. Bà Chiều thấy khuôn mặt của Hân liền đoán được phần nào câu chuyện. Bà biết chắc chắn Mai đi cùng Minh, cho nên Hân buồn bã trở về nhà thì bà lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Bà thầm tính toán đường đi nước bước để tống cổ Hân ra khỏi nhà, để giấc nàng dâu ước mơ về nhà. Bà luôn tin tưởng rằng Mai sẽ luôn đứng cùng chiến tuyến với bà. Hân ôm Trinh đi ngủ, mắt thao láo nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Trời càng lúc càng khuya nhưng Minh vẫn không trở về. Bên cửa có tiếng động khe khẽ. Hân nghĩ rằng Minh đã về cho nên giả bộ nằm im. Một lát sau Hân không nghe thấy tiếng của Minh, mới từ từ mở mắt thì thấy Bin đang nằm ở bên cạnh mình. Bàn tay nhỏ xíu lại ngắt luồn vào trong nách của Hân. Hân sửng sốt rồi nói: Bin, sao con lại ở đây? Mà sao con đi đâu tận hôm nay con mới về? Bin mỉm cười rồi nói: Con phải về chịu phạt mẹ à. Sao con phải bị phạt? Họ làm gì con? Không có gì, họ chỉ bắt con học bài thôi. Con học xong lại được về với mẹ. Mẹ buồn chuyện của bố sao? Hân không đáp lại con trai. Thằng bé ngồi dậy, bà tay nhỏ xíu giơ lên mái tóc của mẹ. Mẹ đừng giận bố, bố không thích cô Mai đâu, tại bố giận mẹ thôi. Hân liền đáp: Sao bố lại giận mẹ? Thằng bé lắc đầu rồi đáp: Không phải như mẹ vẫn nghĩ đâu, bố nhận tội thay cho người khác đấy. Là ai? Phải chú Tín không con? Thằng bé lắc đầu: Không phải, mẹ cũng đừng quan tâm tới chuyện đó. Ai làm cho mẹ buồn con sẽ giúp mẹ chút giận. Nhưng mà mẹ đừng giận bố, bố buồn lắm. Mà hãy yêu thương bố thật nhiều vào mẹ nhé. Nhưng mà... Mẹ hãy nghe lời của con. Có những chuyện con không thể nói cho mẹ biết được, bởi vì con tiết lộ sẽ bị phạt. Con muốn mẹ hãy dành thời gian để yêu bố thật nhiều. Bên ngoài có tiếng xe chạy vào sân. Thằng bé vội vã trườn xuống đất rồi chạy vù ra ngoài cửa. Hân đoán rằng Minh đã về tới nhà. Anh bước lảo đảo lại gần giường. Có lẽ là anh đã say. Hân ngồi dậy đỡ lấy chồng, mà giận dỗi trong lòng đành nén xuống. Hân nhẹ nhàng đỡ chồng nằm nghỉ, rồi lấy khăn mặt lau mũi chân tay cho chồng. Sáng hôm sau Hân tỉnh dậy đưa Trinh đi học. Về tới nhà Minh còn chưa đi làm. Nhà còn hai vợ chồng Minh mới nói: Giờ em muốn hỏi gì thì em hỏi đi, anh sẽ trả lời thành thật mọi chuyện. Tuy nhiên khi anh trả lời xong, em phải trả lời anh thành thật tất cả câu hỏi của anh. Hân im lặng nhìn chồng. Cô nhớ như in lời bếp Bin nói đêm qua. Mọi chuyện cô đã muốn cho qua nhưng không hề nhắc lại, vì cô muốn giữ cho gia đình hạnh phúc như trước đây từng có. Hân bước tới bên cạnh mình khẽ đáp: Em xin lỗi, tại em nóng giận không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cho nên làm anh mất mặt với mọi người. Anh bỏ qua cho em. Mình trong mày ngạc nhiên: Không phải em muốn nghe chuyện của anh lần trước bị bắt sao? Hân lắc đầu đáp: Ai rồi cũng sẽ có những sai lầm. Tuy nhiên sai mà biết sửa thì em không thành vấn đề đâu. Chỉ ai biết sai mà cố tình tái phạm mới là đáng trách. Chuyện này chúng ta đừng nhắc lại nữa. Mình suy nghĩ hồi lâu: Anh muốn biết chuyện em cậu Bảo rốt cuộc là thế nào? Hân sửng sốt rồi nói: Sao lại có cả anh Bảo ở đây? Em và anh ấy thì làm gì có chuyện gì mà anh hỏi em thế à? Mình thẳng thắn không che giấu: Có người nhìn thấy em và cậu ấy đi vào trong nhà nghỉ. Hân bây giờ mới ả lên một tiếng: Không phải là anh đang nghĩ chúng em làm chuyện mờ ám đấy chứ? Vậy thì hai người một trai một gái vào trong nhà nghỉ thì anh phải nghĩ thế nào đây? Anh nhớ Kim Anh chứ? Ngày ở công ty xây dựng anh có gặp cô ấy rồi. Mình suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hân liền nói tiếp: Kim Anh là người yêu của anh Bảo. Nhà cô ấy mở nhà nghỉ mà, bọn họ chuẩn bị làm đám cưới rồi. Anh Bảo tới gặp Kim Anh bàn bạc chuyện cưới xin. Tại em vốn quen biết Kim Anh cho nên là hôm ấy tiện đi cùng anh Bảo tới đó. Không ngờ lại để cho anh hiểu lầm thành cái chuyện này. Minh ngồi bần thần suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh từng gặp Bảo tính nói chuyện, nhưng úp mở hỏi thăm Bảo, anh ta cũng chỉ nói có bạn gái, và người ấy Minh cũng từng quen. Mình còn đang chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào cho thỏa đáng, bởi anh chưa dám nói chuyện thẳng thắn với Hân. Anh sợ nếu mà đến tai bà Chiêu thì chỉ e là bà sẽ lôi cả tám đời nhà Hân ra bới móc. Gia đình của Minh sẽ đứng bên bờ vực tan vỡ, trong khi anh luôn một mực vun vén cho gia đình. Hiểu lầm trong lòng của Minh được gỡ bỏ, anh nắm lấy bàn tay của vợ thì thầm: Anh xin lỗi đã hiểu lầm em, còn chuyện của anh cũng không như em nghĩ đâu. Hân mỉm cười rồi đáp: Em cũng không quan tâm tới nó nữa đâu, nhưng mà anh có thể không gặp cô Mai được không? Mình khẽ nhếch môi cười: Em ghen phải không? Còn ghen là còn yêu chồng đúng không? Hân không đáp Minh mà chỉ lặng lẽ siết vòng tay ôm chặt lấy anh. Cái ôm này đã lâu rồi hai người chưa từng trao cho nhau. Làm gì thì làm, chỉ biết cả ngày giúp vào váy vợ mà thôi. Thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất chứ đội váy vợ thì nhục lắm con ạ. Tiếng của bà Chiêu nói vọng ở ngoài cửa. Mình vội vã đứng dậy. Mình kéo Hân lại thì thầm: em kệ mẹ anh đi, cho anh ôm một lúc rồi anh đi làm kiếm tiền về cho vợ. Hân lặng lẽ ngồi bên cạnh mặc cho Minh ôm như vậy. Khoảnh khắc ấy Hân bỗng ước có một thế giới riêng cho hai người. Có lẽ ngôi nhà riêng sẽ là giải pháp trọn vẹn nhất cho hạnh phúc của một gia đình. Giáp Tết, Minh và Tín chia nhau đi chúc Tết. Hôm ấy Minh vốn không khỏe, sáng dậy Minh kêu đau đầu và uống thuốc giảm đau. Hân thấy vậy thì bèn khuyên chồng nghỉ ở nhà đợi cho khỏe rồi hãy đi. Minh liền đáp: anh tự lượng sức mình, em cứ yên tâm. Bà Chiều thấy con trai dậy muộn lại phở phạc, bèn lớn tiếng mắng con dâu: chồng nó đi làm cả ngày đã mệt, cô còn bắt nó thức khuya không ốm mới là lạ. Minh liền đáp: là con thức khuya xem bản kế hoạch chứ vợ con có bắt con thức lúc nào. Sao mẹ lúc nào cũng đổ lỗi cho cô ấy như vậy? Vợ thấy chồng làm muộn thì cũng phải nhắc cho chồng đi ngủ. Cô có mồm để làm cảnh đó hả? Hân vội vàng vâng dạ rồi xách mấy túi quà ra xe cho Minh. Cô liền nhắc: sắc mặt của anh xanh lắm, anh ở nhà nghỉ đi. Mai anh khỏe rồi đi chúc Tết sống được mà. Dù gì cũng chưa Tết anh à. Anh tranh thủ đi sớm rồi về sớm. Minh nói rồi quyết định đi cho bằng được. Cả ngày hôm ấy Hân đứng ngồi không yên, ruột gan nóng bừng bừng. Cô ngẩn ngơ tới mức nấu ăn để cháy cả một nồi, làm cho bà Chiêu là một phen đứt hơi chửi bới. Tối hôm đó tới bữa cơm mà Tín và Minh chưa về, ông bà Chiêu giục cả nhà ăn cơm. Phải tới muộn Tín mới về nhà lè nhẹ từ đầu ngõ. Bà Chiêu liền lẩm bẩm: chắc lại nhậu với khách say xỉn đấy mà. Hân chạy ra vội hỏi: anh Minh không về với chú sao? Tín nhìn Hân rồi lè nhẹ đáp: ông Minh đi chúc Tết, còn tôi đi tất niên công ty đối tác, mà ông ấy còn chưa về sao? Hân nhìn ra ngoài ngõ rồi thở dài: không biết là anh Minh bây giờ chúc Tết ở đâu nữa, trời khuya lại lạnh thế này. Trinh chạy ra nắm tay cổ mẹ: mẹ đừng lo quá, bố sắp về nhà rồi. Hân mỉm cười xoa đầu con gái: hai mẹ con mình vào trong phòng chờ bố về nào. Trinh chờ lâu không thấy bố về cho nên ngủ trước. Hân một mình ngồi nhìn ra bên ngoài cửa để ngóng chồng về. Trời càng lúc càng khuya, Hân mệt mỏi cho nên thiếp đi lúc nào chẳng biết. Rất lâu sau đó, Hân nghe tiếng bước chân vào trong phòng. Hân mở đôi mắt rồi hỏi: sao anh về muộn vậy? Mình không nói gì mà lặng lẽ tiến tới giường nằm xuống bên cạnh của Hân. Có chợt nhớ sáng nay anh nói đau đầu cho nên xoay người sang hỏi: anh còn đau đầu không? Mình vẫn không đáp lại câu hỏi của Hân. Anh nằm im lặng tự nhiên rất mệt mỏi, mệt tới mức không muốn nói. Hân không làm phiền chồng cho nên lặng im để anh ngủ. Nửa đêm trời càng lúc càng lạnh, Hân ghé cự mình kéo chăn đắp kín tới cổ. Không hiểu sao hôm nay cô thấy lạnh đến vậy. Cô tiện tay kéo chăn đắp cho Minh và con gái. Nằm một lúc do quá mệt cho nên cô lại chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, tiếng của bà Chiêu gõ cây gậy lạch cạch ở ngoài sân lọt vào trong tai. Hân bật dậy nhìn sang phía giường trống trơn ở bên cạnh thì thầm thắc mắc: sao anh Minh dậy sớm vậy? Hân nhìn Trinh ngủ say cho đến kẽ lách mình khỏi chăn bước ra bên ngoài. Ông Chiêu đang tập thể dục ngay ngoài cửa, thì Hân thì bèn hỏi: thằng Minh đêm qua mấy giờ nó về vậy? Sao tôi không nghe thấy tiếng xe của nó? Hân liền đáp: con không nhìn đồng hồ nhưng mà muộn lắm bố ạ. Hân liền hỏi bà Chiêu: mới sáng mà anh Minh đã đi đâu rồi hả mẹ? Bà Chiêu ngẩng đầu ngạc nhiên rồi hỏi Hân: chẳng phải nó đang ngủ ở trong phòng hay sao? Hân liền đáp: dạ không có mẹ ạ, con dậy thì không thấy anh ấy nữa rồi ạ. Bà Chiêu đứng ngây người rồi nói: sao thế được, tôi bị đau tay cho nên là thức từ 4 giờ sáng cơ mà. Từ đó tới giờ tôi có thấy thằng Minh ra khỏi nhà đâu. Hân bây giờ mới ngây ngốc đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng đêm qua Minh đã trở về nhà nằm bên cạnh cô. Hân liền tự hỏi: không lẽ mình nằm mơ sao? Anh Minh không hề về nhà, vậy anh ấy đã đi đâu chứ? Hân bỗng dùng mình nghĩ lại cái cảm giác lạnh lẽo đêm qua. Một tiếng nghĩ rùng rợn xuyệt qua đầu: vậy đêm qua ai đã nằm cạnh mình? Không lẽ là nhà có ma? Tay chân của Hân bắt đầu run rẩy, bước chân không vững khiến cho Hân ngã quỵ xuống đất. Ý nghĩ chuyện chẳng lành ập đến khiến cho Hân không thở nổi. Bà Chiêu liếc xéo rồi nói: sáng ngày sẽ đã giở cái trò rồi. Bà nói rồi toan bước vội vào trong phòng. Phía ngoài cổng có người hớt hải chạy đến: bà Chiêu, có chuyện không hay rồi bà Chiêu. Hân nghe tiếng gọi gấp gáp mà tim đập loạn xạ. Cô cố bám lấy bức tường đứng dậy lảo đảo bước ra mở cổng. Người phụ nữ vội vàng rồi nói: ôi trời ơi cô Hân ơi, chú Minh, chú Minh. Nhà em làm sao ạ, có chuyện gì, chị mau nói cho em nghe đi. Chú ấy khổ quá, chú ấy bị tai nạn rồi cô. Ở đâu ạ? Nhà em bị tai nạn ở đâu? Giờ em đang ở viện nào? Cả nhà ông bà Chiêu nghe thấy tiếng thì chạy ào ra hỏi tới tấp. Thằng mình nó làm sao? Nó bị tai nạn ở đâu? Giờ nó làm sao? Người phụ nữ ái ngại nhìn ba người nhà Hân rồi đáp rành rọt. Tôi nghe chồng tôi nói là chú ấy chết rồi. Hân hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Bà Chiêu gào lên thảm thiết. Ôi giời ơi con ơi, sao con lại khổ thế này? Ông Chiêu hỏi han lại sự tình thì người ta chỉ nói rằng nghe chồng nói cho nên chạy đi báo tin. Phía công an đang đợi người nhà tới nhận xác. Cái hùng tin ấy đã biến gia đình của Hân trong ngày giáp Tết, khiến cho toàn thể gia đình như chết lặng. Hân đau đớn bất tỉnh cả nhân sự. Ông bà Chiêu cũng khóc lóc kêu gào thảm thiết. Hàng xóm láng giềng nghe tin lập tức chạy sang giúp đỡ, đưa người nhà tới nơi xảy ra tai nạn. Cảnh tượng kinh hoàng về cái chết của Minh khiến cho ai nhìn thấy cũng không khỏi sợ. Người ta nói rằng Minh bị tai nạn qua đời lúc đêm khuya, nhưng chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Sáng ra có người đi làm đồng phát hiện thi thể của Minh nằm sát bờ mương, cỏ mọc tùm cho nên khó lòng phát hiện. Chiếc xe máy của Minh cũng bị văng xuống dưới mương ngay tại nơi xảy ra tai nạn. Hân giờ quá sốc trước cái chết đột ngột của chồng cho nên ngất lên ngất xuống. Mọi thủ tục tiến hành xác minh, nhận xác đưa về làm tang lễ do Tín lo liệu. Do Minh còn trẻ lại chết do tai nạn cho nên đám tang được tổ chức nhanh chóng. Ai nấy đều xót thương bởi Minh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lại phải bỏ mạng đi quá sớm. Người ta thương ông bà Chiêu mất đi một người con, thương cho Hân mới ít tuổi mà đã quá bùa. Ngày đưa xác của Minh về nhà, việc đầu tiên bà Chiêu làm là tống cổ Hân ra ngoài đường. Hân liều xiêu bước tới ôm lấy thi thể của Minh đã lạnh ngắt mà gào khóc trong thương tâm. Bà Chiêu lao tới túm tóc của Hân và chửi rủa. Mày khóc cái gì? Mày còn thương chồng mày sao? Con trai tao chết là do mày, tất cả là lỗi của mày. Mày chính là cái thứ đàn bà mất nét lại sát chồng sát con. Sao mày không chết đi để tao được sống? Bao nhiêu câu chửi rủa thậm tệ nhất bà dội lên đầu của Hân. Bà liên tục nói về cái chết của Minh chính là do Hân gây ra. Ai tới thăm hỏi phúng viếng bà cũng nói là do Hân biết chồng bệnh nhưng mà không cần chồng ở nhà mà để cho anh đi chúc Tết mới sinh ra cớ sự như vậy. Bà bới móc hết chuyện này tới chuyện khác, từ ngày Hân về nhà chồng ra để chửi. Thậm chí bà dựng chuyện thầy bói nói Hân cắt đứt đường sự nghiệp của chồng, số sát phu sát tử. Cứ như vậy Hân bị biến thành một kẻ tội đồ, người trực tiếp giết chết con của bà. Hân đau đớn quằn quại với nỗi đau mất chồng, đau đớn gì hơn vợ mất chồng, trong khi gia đình chồng nhất mực đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu của một người con dâu. Cô yêu thương chồng tới vậy, chồng chết cô đau lòng hơn ai hết. Ấy vậy mà cái tội sát chồng lại dội lên đầu của cô, khiến cho ai cũng rẻ biểu, nhất là mấy người bên nội tập, trong đó có gia đình Vinh. Tin công an mới sáng nay gây ra sự việc đối với mẹ con Trình. Trình múc gáo nước liên tục rồi mạnh lên đầu, nước chảy xuống mắt cầy xẻ. Tiếng của Hân gọi ngoài cửa. Con làm cái gì trong ấy mà lâu vậy? Con tắm nhanh lên kẻo cám. Trình nhanh chóng thay đồ bước ra bên ngoài, khuôn mặt không vui rồi đáp. Thực ra chúng ta đã làm gì sai, vậy tại sao mà họ lại ác như vậy hả mẹ? Hân ôm con gái vào trong lòng. Chúng ta không làm gì sai cả, có sai thì là ông trời sai mà thôi. Trinh liền hỏi mẹ. Bà nói là do con có số khác người thân cho nên là họ không thương con, có đúng không mẹ? Hân gõ nhẹ lên đầu của con gái. Của không ưa thì dưa cũng có giỏi có bỏ con à. Con đừng có quan tâm tới những chuyện đó. Việc của con là phải học thật giỏi để sau này có một công việc thật tốt. Những cái khác chúng ta không cần bận tâm. Mẹ này, người ta nói là mẹ cưới bác Cương, có đúng không mẹ? Con đừng nghe người ta nói bậy. Mẹ với bác ấy không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu. Mẹ sống là vợ của bố Minh, chết cũng theo bố Minh thôi con. Đó là lý do mẹ muốn ôm con nhảy xuống sông khi tuyệt vọng, không tìm được lối thoát đúng không mẹ? Nghe con gái hỏi, khoe mắt của Hân liền cay cay. Đúng là khi ấy Hân bị dồn tới đường cùng. Một người phụ nữ kèm một đứa con gái bị nhà chồng đuổi khỏi nhà chồng không thương tiếc. Hai mẹ con về bên ngoại nhờ cậy thì bị quay lưng. Hân mất tất cả sau cái chết của Minh. Hình như cuộc sống của Hân đã rơi vào cửa địa ngục kể từ ngày Minh đột ngột qua đời không một lời chăn chối. Hân còn nhớ như in cái ngày lạnh giá năm ấy. Bà Chiêu căm hận cô tới mức không cho phép cô được mặc áo tang thờ chồng. Bà kéo cô vứt ra ngoài đường, tự nhiên ném bỏ một thứ xấu xa và bẩn thỉu. Hàng xóm láng giềng về hành động của bà Chiêu mà lắc đầu ngao ngán. Hân chính thức hoàn toàn mất chỗ đứng trong gia đình của mình. Mình vừa mới mất đi không được bao lâu, thì câu chuyện của Hân và Bảo cùng nhau vào trong nhà nghỉ là một lần nữa bị đảo bới. Cái người đảo bới thông tin ấy không ai khác chính là Vinh. Hắn mang cả mấy tấm hình chụp được đập thẳng vào mặt của Hân với lời cáo buộc cô là thứ đàn bà lăng loạn không giữ đạo. Có điều người trong tấm hình ấy lại là Hân, cùng với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Hân không thể nào tin vào đôi mắt của mình. Tuy nhiên cô có 10 cái miệng, cô không cãi nổi cái miệng của mẹ chồng. Bà vốn ghét cô từ trước, cho nên nhân đã ấy bắt đầu hành hạ và chửi bới. Bà tuyên bố thẳng không bao giờ chấp nhận Hân cùng Trinh. Thậm chí tấm hình Hân nằm lõa lồ trong nhà nghỉ năm nào không được ai đó ác ý rửa ra, rồi đem trải dọc đường từ công ty về tới ngõ nhà chồng. Hân dù thanh minh cũng chẳng ai tin nổi. Thậm chí họ còn ác ý đồn thổi việc Hân lừa Minh đổ vỏ, rằng Trinh không phải là đứa con gái của Minh. Hân vì con vẫn phải nhịn nhục để sống tiếp. Tuy nhiên dường như cô càng nhịn thì họ lại càng không để cho cô được yên. Thế bây giờ chuyện động trời ấy người ta vô cùng căm ghét. Chính bởi vậy Hân thò mặt ra ngoài đường, bắt gặp ánh mắt soi mói của mọi người. Nhiều câu nói ác ý xem lẫn giễu cợt, châm chọc khinh bỉ, cứ như từng nhát dao cứ vào trái tim đang bị tổn thương. Vết thương cũ chưa qua, vết thương mới lại xuất hiện. Cứ như vậy Hân dần dần tự ti, không còn đủ sức đối diện với những lời dị nghị và các trận chửi rủa của cả người nhà lẫn người đời. Sau khi mình chết được 3 tháng, có kẻ lập mưu hèn hạ để bà Chiêu cùng với mấy người họ hàng bắt tại trận việc Hân cùng cha lạ lên giường. Sự việc ấy cũng chính là một đòn bẩy, là một nhát tiến chân mẹ con Hân ra khỏi nhà chồng. Hân bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy đầy đủ người thân, người quen, cả bên nội và ngoại nhìn chằm chằm vào mình. Một kịch bản hoàn hảo không một chút sơ hở, khiến cho Hân không thể nào có thể giải thích nổi nửa lời. Bà Chiêu bấy giờ mới quen ánh mắt chán ghét nhìn sang phía mẹ của Hân rồi đáp: "Tôi giao trả lại con gái quý hóa cho bà đem về lại mà dạy. Nhà tôi hết trách nhiệm rồi đấy." Bà Chiêu nói vòn vẹn vài câu rồi quay ngoắt bước đi. Bố mẹ Hân bấy giờ mới gần như phát điên, họ lao vào Hân mà đánh mà chửi. Bà nhiều câu chửi bới nguyền rủa, họ chút lên đầu của Hân không sót một từ. Hân lê lết tấm thân đau đớn tủi nhục trở về nhà, ta thấy bà Chiêu nắm quần áo đồ đạc của cô ra tận ngõ. Bà đứng giữa cổng chống tay chỉ vào mặt Hân rồi nói: "Cút, cái loại đàn bà lăng loạn, mày đừng mơ bước chân qua cái cổng nhà bà nữa. Từ hôm nay trở đi mày không còn là người của nhà tao." Bà Chiều cũng lôi Trinh sình sịch từ trong nhà ném ra ngoài ngõ không thương tiếc: "Cái thứ con hoang này nữa, mày cút ra khỏi nhà bà." Bé Trinh chạy nhào ra ngoài ôm lấy mẹ, còn bé Dương đôi mắt nhòe nước mắt hỏi bà nội: "Sao bà lại đuổi mẹ con cháu?" Bà Chiều hầm hầm nét mặt rồi nói: "Mày cũng như con mẹ mày, cút hết đi cho bà. Nhà bà không chứ cái loại đĩ thoại lăng loàn như cái con mẹ nhà mày." Hân gom vội sức quần áo lại, dắt tay của Trinh rời khỏi đó để tránh cho Trinh thấy những lời khó nghe từ một người đàn bà cô đã bao năm gọi thân mật hai tiếng mẹ chồng. Hai mẹ con của Hân bị đuổi ra ngoài đường như vậy, không tiền bạc, không một chút tài sản. Hân muốn đưa con về bên ngoài ở tạm, nhưng mẹ Hân lại thẳng thừng đuổi mẹ con ra ngoài đường. Bà mới thoạt nhìn thấy bóng của Hân đi về tới cổng, đã vội vã đóng cánh cổng lại, mặt hầm hầm: "Mày đừng về đây nữa, bố mẹ mày tiêm nhục. Thằng Minh nó tốt với mày như vậy, yêu thương mày như vậy, tại sao nó còn chưa chết sanh mổ mày đã vội lên giường với đàn ông thế hả? Gia đình họ đúng là vô phúc mới có đứa con dâu như mày. Gia đình tao đúng là vì mày mà không dám ngẩng mặt để nhìn bà con chòm xóm. Mày cút đi, đừng bao giờ về đây nữa." Bố Hân cũng lầm xách xô nước tạt thẳng lên Hân mà đuổi: "Cút, mày tốt nhất đừng bao giờ nhận rằng mày là con của tao. Bắt đầu từ ngày hôm nay, gia đình tao và mày không còn bất cứ một mối quan hệ nào cả. Bố mẹ, con xin hai người cầm ngay, mày không phải là con gái của tao. Mày đừng mở mồm ra gọi tụi tao. Tao nhục tao muốn đập đầu và tự chết quách đi cho xong. Nếu mày còn biết suy nghĩ một chút thì cút đi, đừng về đây làm khổ tụi tao nữa. Nhưng mà con biết đi đâu, bố mẹ cho cháu ở lại, con sẽ nhanh chóng đi làm kiếm tiền. Không có nhường nhịn gì cả, cút." Bố Hân nói xong thì kéo vợ về nhà. "Bà mặc kệ đó, chúng ta về nhà." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 8 của bộ truyện này.